Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 90, Tiêu Thần nói, ta chỉ là một nhân loại thôi, một câu đơn giản, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều thông tin. Thiên Tổ nhìn Tiêu Thần, chần chừ một hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng, ta muốn hỏi, nếu như ta không đáp ứng lời ngươi, ngươi sẽ làm gì? Tiêu Thần lạnh nhạt đáp, ta không có ý định thừa nước đục thả câu với ngươi. Nếu ngươi từ chối ngay lúc này, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Vì sao? Thiên Tổ tức thì sững sờ. Tiêu Thần lạnh lùng nói, bởi vì thực lực của ngươi quá mạnh, chúng ta không thể xem nhẹ sự tồn tại của ngươi. Là một nhân tố không xác định, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cùng chúng ta hợp tác, hoặc là trở thành kẻ thù của chúng ta. Khanh, Tiêu Thần nói xong, kiếm khí trong tay liền tỏa ra, sát khí lạnh lẽo, oanh, oanh, oanh. Sau lưng Tiêu Thần, Thí Thần Giả và những người khác cũng đồng loạt phóng thích sát khí, bao trùm toàn bộ Bắc Hải. Này, Thiên Tổ thấy vậy, trong mắt lóe lên tia sợ hãi. Hắn nhận ra rằng Tiêu Thần và đồng bọn đã chuẩn bị chu đáo. Hiển nhiên từ đầu bọn họ không có ý định buông tha cho hắn. Nếu hắn chỉ cần nói một chữ không, đối phương sẽ lập tức ra tay giết hắn. Mà một mình Tiêu Thần đã có khả năng giết chết hắn. Còn những người khác thì hắn chắc chắn sẽ không sống sót. Ta đáp ứng các người. Thiên Tổ thấy thế, chỉ còn cách cúi đầu nói. Vừa dứt lời, Sai Đại Ca liền cười lớn, xú rắn, ngươi quả là thức thời. Như vậy thì đúng, ngươi yên tâm, chờ thật sự cùng Tử Giới khai chiến, chúng ta sẽ không trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết. Bên kia, Tiêu Thần bắt chước lạnh lùng nói, chờ một chút, ngươi cần phải lập lời thề. Mặc dù là cường giả cấp bậc thánh nhân, cũng không dám làm lơ lời thề, cho nên Tiêu Thần mới có thể ép buộc đối phương thề. Thiên Tổ tuy rằng trong lòng không nguyện, nhưng cũng chỉ đành phải nghe theo Tiêu Thần lập lời thề. Sau khi hoàn tất mọi chuyện, Tiêu Thần mới thu lại sát khí trên người, rồi cười nói, Thiên Tổ tiền bối, như vậy thì chúng ta về sau sẽ là bằng hữu. Hiện giờ trên đại lục chân võ còn có cái uy hiếp cuối cùng, giải quyết xong chuyện đó thì mọi thứ sẽ kết thúc. Thái cổ huyền môn phong ấn, Tiêu Vũ hỏi. Tiêu Thần gật gật đầu, nói, ta đã phong ấn những kẻ kia, mà phong ấn này quá đặc thù, mặc dù là ta cũng không thể tự mình phá giải, chỉ có thể chờ thời gian hết hạn, hoặc có người đến gần thời gian kết thúc, ta mới có biện pháp mở ra phong ấn. Còn bao lâu nữa thì hết hạn? Thí Thần Giả hỏi. Tiêu Thần bấm tay tính toán, nói, đại khái là trước khi Tử Giới hạ xuống khoảng 1 năm. Như vậy à, còn có 70 mấy năm thời gian, chúng ta có thể chuẩn bị thêm. Thí Thần Giả nói. Tiêu Thần gật đầu nói, đúng vậy, hiện tại cần thiết điều động toàn bộ sức mạnh của hai giới đến đúng phương. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là chúng ta phải có lực lượng chiến đấu đỉnh cao. Tiêu Vũ thở dài nói, đáng tiếc chúng ta rốt cuộc không có thiên tài cường giả, nếu không, cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Sau khi nghe vậy, mấy người đều trầm mặc. Sài Đại Ca lại một bộ chẳng hề để ý, nói, không có thiên tài cường giả thì có thể làm sao? Chúng ta những người này đều là những người mạnh nhất trong thiên hạ. Nếu như chúng ta có thể trao đổi một chút võ đạo tâm đắc với đối phương, biết đâu lại có thể tạo ra một hai cường giả thiên đạo cũng không chừng. Nghe được đề nghị này, Thí Thần Giả hai mắt sáng ngời, nói, đây cũng là một biện pháp hay, không chỉ có chúng ta, mà ta cảm thấy hẳn là nên tập hợp toàn bộ thánh nhân trong thiên hạ lại. Tiêu Vũ gật đầu nói, vậy thì tốt, chúng ta nên phát ra chiếu lệnh, kêu gọi mọi người tiếp thu ý kiến của quần chúng, biết đâu sẽ nhận được sự trợ giúp. Sau đó, hai giới thánh nhân, trừ những người bế quan nghiêm máu ma, đều hội tụ tại chân võ đại lục, hơn 10 vị thánh nhân cùng nhau khai đàn giảng đạo, chia sẻ tâm đắc về võ đạo của mình. Trận thịnh thế này, Tiêu Thần cố ý an bài địa điểm giảng đạo ở trung tâm chân võ đại lục và còn ngăn không cho bất kỳ kẻ nào tiến đến xem lễ. Nghe nói, các tộc trong hai giới, vô số võ giả đã đến hành hương. Tiêu Thần và những người khác có thể nói là những người ưu tú nhất trong hơn 10 vạn năm qua. Với lý giải về võ đạo, không phải người tầm thường có thể so sánh. Nếu vào ngày thường, mỗi người mỗi câu được truyền ra đều sẽ trở thành chí bảo. Nhưng hiện tại, mười mấy người thay phiên giảng đạo, tự nhiên tạo thành một thịnh thế lớn giữa hai giới. Trong ngày giảng đạo, dưới bục giảng có tới mấy trăm ngàn người phá cảnh. trong số đó có hàng trăm người đã đạp vỡ ngưỡng cửa thần cảnh, mà sau mỗi ngày giảng đạo, số người đột phá vẫn không ngừng tăng lên. Sau một tháng kể từ khi giảng đạo bắt đầu, thực lực của hai giới đều tăng lên rất nhiều. Trận luận đạo này đã giằng co suốt 3 năm. Hơn 10 vị thánh nhân đều đã nói rõ những hiểu biết của mình về võ đạo cùng quy tắc của thiên địa. Trong khoảng thời gian này, xuất hiện ngày càng nhiều cường giả. Thậm chí một lão giả thuộc dị tộc ở Cửu U Tuyệt Ngục cũng đã bước vào cảnh giới thánh nhân. Tương ứng, Tiêu Thần cùng mười mấy thánh nhân của hắn cũng đã tăng cường thực lực không ít. Tuy nhiên, chung quy vẫn không có ai đạp vỡ ngưỡng cửa cuối cùng. Cuối cùng, khi trận luận đạo kết thúc, mọi người đều trở về đạo trường của mình để bế quan tu luyện, tiếp tục thử sức với việc đột phá. Cuộc tu luyện này kéo dài đến vài thập niên trôi qua. Rốt cuộc, vào năm thứ 7 sau khi luận đạo kết thúc, giữa thiên địa bất ngờ phát sinh dị tượng. Tại vị trí cũ của Thái Cổ Huyền Môn, một vệt hào quang bỗng dưng tỏa sáng, thông thiên triệt địa. Vèo, vèo, cơ hồ ngay lúc đó, quang hoa phía trước xuất hiện ba đạo nhân ảnh, chính là Tiêu Thần, Thí Thần Giả và Tiêu Vũ. Tiêu Thần, đây là... Thí Thần Giả nhìn Tiêu Thần hỏi. Tiêu Thần gật đầu nói, không sai, phong ấn đã buông lỏng, ta hiện tại có thể mở ra nơi này bất cứ lúc nào, thả những kẻ kia ra. Tiêu Vũ nói, nếu như vậy, không bằng thả họ ra đi, chúng ta đủ sức để đối phó bọn họ. Tiêu Thần gật đầu, kia tốt. Nói rồi, hắn tiến tới cột sáng phía trước, duỗi tay phất một cái, ong. Ngay sau đó, quang hoa lưu truyền, thiên địa giữa như bong ra từng lớp tường giả, lộ ra một luồng phúc khí đến. Oanh, cùng lúc ấy, từ đầu bên kia của cột sáng truyền đến một trận xôi trào sát khí. Đáng giận, tiểu tử, ngươi đi đâu rồi? Quang Minh Thần Điện rác rưởi, ta muốn tiêu diệt các ngươi. Âm thanh tức giận vang lên khắp nơi. Hiển nhiên, những kẻ kia bị Tiêu Thần phong ấn trước đó. Mặc dù bên ngoài đã trôi qua gần 100 năm, nhưng bên trong lại chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Hồ, lúc này, Tiêu Thần và ba người xuất hiện trước mặt mọi người. Tiêu Thần, tiểu tử ngươi vừa làm gì? Cầm đầu Bắc Hải lão tổ nhìn Tiêu Thần với ánh mắt lạnh lùng. Còn những kẻ khác đâu? Sao chỉ còn lại ba người này? Quản bọn họ làm gì? Chỉ cần giết bọn họ là xong. Mọi người mồm nắm miệng môi nói, được, lão tổ, lần này chúng ta đồng loạt ra tay, tuyệt không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Bên kia, Âu Dương Thiên tiến lên, cao giọng nói, vậy thì tốt, chúng ta lại thử một lần diệt thế chi liêm. Nói xong, mấy người liên hợp thúc dục công pháp, khanh, chỉ trong chốc lát, một thanh diệt thế chi liêm lại lần nữa được ngưng kết ra. Tiêu Thần, người hãy đi tìm cái chết đi. Đối phương cùng nhau khống chế diệt thế chi liêm, chém về phía Tiêu Thần. Tuy nhiên, đương Tiêu Thần chỉ vươn một bàn tay, liền đem diệt thế chi liêm niết lại. Cái gì? Sao có thể? Mấy người đối diện thấy thế, lập tức sững sờ, sơ hở, đi tìm chết đi. Bên kia, Thiên Ma Cổ Vực Cửu Ma cầm trong tay quải trượng, hướng về phía Tiêu Thần tấn công. Nhưng mà, đương, cây nạng của hắn đánh trúng gáy Tiêu Thần, phát ra một tiếng vang lanh lảnh như nện vào một khối gang. Nhưng Tiêu Thần vẫn đứng yên tại chỗ, dường như chỉ bị một chiếc lá cây đánh trúng mà thôi. Người, đối phương thấy vậy, tức thì ngẩn ra, hắn không hiểu sao Tiêu Thần lại mạnh mẽ như vậy. Trên võ đại lục phản đồ, ta vốn không chuẩn bị giết ngươi, nhưng ngươi lại tự đưa mình tới cửa. Nếu vậy, ta sẽ trước tiên giết ngươi. Tiêu Thần lạnh lùng rên một tiếng, một chưởng chụp tới, phanh. Dưới một chưởng này, hắn trực tiếp xuyên thủng lồng ngực đối phương, thoáng chốc tử khí bay ra giữa không trung. Nhưng mà, mặc dù bị một chưởng này đánh bay, trên gương mặt khô lâu lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn nói, tiểu tử, cho dù thực lực ngươi có mạnh hơn nữa, cũng không thể giết chết ta. Bởi vì ta là sứ giả của tử giới, ta là bất tử. Tiêu Thần nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, nói, thật sao? Đối phương tự tin trả lời, đương nhiên rồi, ngươi hãy xem đây, ta sẽ khôi phục. Hắn nói xong, cầm chặt quyền trượng trong tay, cố gắng để cho thân thể khôi phục nguyên dạng, giống như những lần trước đây. Nhưng, hồ, một trận gió lạnh thổi qua, tay hắn dưa cao quyền trượng, nhưng thân thể vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Lần này, hắn hoàn toàn sững sờ, tại sao lại như vậy? Ta là thân thể bất tử, ta là người của tử giới, ta đã đạt được sự vĩnh sinh, sao có thể không khôi phục? Hắn kinh ngạc nói. Ở bên kia, Tiêu Thần lạnh nhạt nói, xem ra Tử Giới đã vứt bỏ ngươi, cái khí tử này. Ngươi nói bậy bạ, ta sao lại là khí tử, ta không thể nào. Đối phương phẫn nộ kêu lên, tuy nhiên, Tiêu Thần không cho hắn thêm cơ hội nào nữa, mà trực tiếp lại một trưởng đánh tới. Một trưởng này, hắn dùng sức mạnh hỗn độn, lực lượng cường hãn nghiền áp xuống, trực tiếp hỏa tan tử khí của đối phương. À, một tiếng thảm thiết gào lên, vị thiên ma cổ vực ma đầu, sứ giả Tử Giới, hoàn toàn hủy diệt. Không, đại nhân, nhìn thấy hắn vừa chết, mọi người ở bên đối diện lập tức, không còn ai dám giữ vững tâm phúc. Rốt cuộc, trong mắt bọn họ, tên ma đầu này chính là Vĩnh Hằng Bất Tử. Bọn họ biết thực lực của hắn cường đại, cho nên mới quyết tâm đi theo hắn, cùng nhau tiếp cận Tử Giới. Nhưng hôm nay, hắn cứ như vậy, chết trước mặt mọi người. Điều này khiến tất cả tức khắc mất đi ý chí chiến đấu. Đám ô hợp, đi chết đi cho ta. Bên kia, thí thần giả lạnh lùng gầm lên một tiếng, tiến lên một bước, oanh, hắn phất tay lướt qua, lập tức ném vô số địch nhân đi. Phượng Hoàng chi hỏa, Tiêu Vũ cũng thúc giục Phượng Hoàng chân hỏa của mình, ngọn lửa bùng cháy, không phân biệt sống chết, tất cả đều bị thiêu rụi. Rất nhanh, đối diện chỉ còn lại Bắc Hải Lão Tổ và Hắc Nguyệt hai người còn sống. Không thể nào, chuyện này không thể xảy ra. Bắc Hải Lão Tổ chứng kiến mọi thứ, gương mặt hắn đầy vẻ khó tin. Hắn coi trời bằng vung, ruồng bỏ chân võ đại lục, đầu phục Tử Giới, gần như đánh cược tất cả. Kết quả, lại nhận lấy kết cục này. Trong chốc lát, hắn hoàn toàn không thể tiếp thu những gì trước mắt. Ầm ầm ầm, đúng lúc này, trên bầu trời phía bắc, một đám u ám bỗng nhiên đè xuống. Trong cái u ám đó, một viên đầu lớn thình lình xuất hiện, đó chính là Thiên Tổ. Thiên Tổ đại nhân, Thiên Tổ đại nhân, ngài đến cứu ta sao? Bắc Hải Lão Tổ thấy Thiên Tổ, liền như thấy cọng rơm cứu mạng mà gọi lên. Nhưng trên không, Thiên Tổ lại lạnh lùng nhìn hắn, nói, Bắc Hải, ngươi làm ta quá thất vọng. Cái gì? Thiên Tổ ngài, Bạc Hai, Lão Tổ sửng sốt, không ngờ lời đầu tiên của Thiên Tổ lại là như vậy. Thiên Tổ hừ lạnh, nói, thân là một viên của chân võ đại lục, ngươi lại ruồng bỏ nơi đây, quy phục Tử Giới. Ngươi thật sự là tội không thể tha thứ. Cái gì? Bạc Sâu, hay Lão Tổ càng thêm choáng váng. Hắn biết rằng, lý do ban đầu khiến hắn tiếp cận Tử Giới chính là vì tổ tiên đã ám chỉ hắn. Vị Thiên Tổ đại nhân này, mặc dù là sinh linh của chân võ đại lục, nhưng từ trước đến nay, vẫn thờ ơ với chuyện của Tử Giới. Giờ đây sao lại nói ra những lời này? Thiên Tổ đại nhân, lúc trước ngài không phải đã nói, hắn không kìm được, liền định mở miệng nói ra vấn đề này. Nhưng bên kia, Thiên Tổ nghe thấy, sắc mặt đại biến, giận dữ nói, bớt nói nhảm, người và ta cùng chung một mảnh Bắc Hải, ngươi lại làm ra những điều đại nghịch bất đạo như vậy, thật sự là một sự sỉ nhục cho Bắc Hải. Hôm nay, ta sẽ thay thế ngươi, thành lý môn hộ cho các đời tổ sư của ngươi. Oanh, ngay lập tức, hắn phun ra một ngụm khói độc. A, Thiên Tổ, ngươi lão gia hỏa này, sao có thể đối xử với ta như vậy? Ta thành quỷ cũng không biết. Ba C2 lão tổ trong làn khói độc, cao giọng chửi rủa, nhưng không lâu sau, đã bị khói độc ăn mòn thành một bãi máu sền sệt, tại chỗ bỏ mạng. Khi Bác Hai lão tổ hoàn toàn hồn phi phách tán, Thiên Tổ mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn nhìn Tiêu Thần và nói, ta cùng với Tử Giới không đội trời chung. Nghe lời này, Tiêu Thần cũng không quá lo lắng, nhưng hắn chỉ muốn biết thái độ của Thiên Tổ mà thôi. Nếu hắn có thể đánh bại Bạc Hai hay lão tổ, điều đó đã chứng tỏ rằng hắn đã tuyên chiến với Tử Giới. Từ đây, hắn sẽ không còn đường lui. Hiện tại, kẻ thù chỉ còn lại một mình Hắc Nguyệt, Tiêu Thần. Hắc Nguyệt nhìn Tiêu Thần, trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Hắn không thể tưởng tượng nổi, kẻ mà hắn từng coi thường, giờ đây lại trở thành một cường giả ở cấp bậc này. Hơn nữa, hắn cũng không hiểu rõ được chiêu thức của Tiêu Thần, còn có gì nguyện gì không? Tiêu Thần hỏi Hắc Nguyệt, hắn đã sớm đưa tên Hắc Nguyệt vào danh sách cần phải giết, dù là vì hắn đã từng ra tay với Diệp Ninh Nhi, hay sau này có ý định tiếp cận Tử Giới, cả hai việc đều là những tội ác đáng phải chết. Vì vậy, Tiêu Thần tự nhiên không thể buông tha hắn. Ta hy vọng ngươi có thể sử dụng sức mạnh lớn nhất của ngươi để giết chết ta. Hắc Nguyệt nhìn Tiêu Thần nói, dù có chết, hắn cũng muốn chết dưới chiêu thức mạnh nhất của đối phương. Điều này xem như là sự tôn nghiêm cuối cùng của một võ giả. Nhưng sức mạnh lớn nhất, người cũng xứng. Tiêu Thần lạnh lùng cười, thân hình chợt di chuyển, nhanh chóng vọt tới trước mặt đối phương, khiến Hắc Nguyệt không kịp phản ứng. Vành, ngay sau đó, hắn dùng một cước đá vào mặt đối phương. Cho ta chắn. Hắc Nguyệt hai tay đưa lên, chắn ở mặt, nhưng oanh, hắn vẫn bị Tiêu Thần đá bay ra. Ngay sau đó, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Bên trong cơ thể gần như ngũ tạng bị tổn thương, nhưng vì trên người hắn có nhiều xương cốt huyết ma, nên thực ra không gãy nhiều. Điều này cũng khiến hắn miễn cưỡng còn sống. Ngươi, Tiêu Thần, ngươi thật đê tiện, muốn giết thì cứ giết. Sao phải nhục ta, ngươi có biết tôn nghiêm của võ giả đâu. Hắc Nguyệt tức giận nhìn Tiêu Thần và nói. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp. Tôn nghiêm của võ giả, ngươi có xứng làm võ giả không? Ngươi chỉ là một tên phản đồ của chân võ đại lục, từ dưới một cái cầu mà thôi. Với ngươi, dựa vào đâu mà nói tôn nghiêm trước mặt ta? Phanh. Tiêu Thần nói xong, tiếp tục đá một cước nữa. Oanh, đối phương lại bị đá bay. Tiêu Thần, ngươi. Hắc Nguyệt nhìn Tiêu Thần, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Cho dù chết, ta cũng sẽ không chết dưới tay ngươi. Ngươi đừng mơ giết ta. Hắc Nguyệt nổi giận gầm lên, vươn một bàn tay, định chụp chán tự kết thúc. Nhưng, hồ, bàn tay của hắn dừng lại giữa không trung, rồi chợt hạ xuống. Tiêu Thần, ngươi cũng không cho ta cơ hội tự sát sao? Hắc Nguyệt nhìn Tiêu Thần tức giận nói. Tiêu Thần nhíu mày, đáp. Ta không có động thủ. Ngươi không động thủ, vậy ai đang động thủ? Hắc Nguyệt vẫn nộ hỏi, hiển nhiên không tin vào lời Tiêu Thần. Nhưng ai ngờ, đúng lúc này, từ người Hắc Nguyệt phát ra một âm thanh trầm đục, nói, không phải hắn động thủ, mà là bản tôn đang ra tay. Cái gì? Ngươi là ai? Ngươi đang ở đâu? Hắc Nguyệt kinh hãi hỏi, ta là ai? Ngươi không biết sao? Ngươi đã mượn lực lượng của ta nhiều như vậy, mà lại quên ta sao? Thanh âm kia tiếp tục, huyết ma. Ngươi là huyết ma. Hắc Nguyệt chợt tỉnh ngộ, kinh hồ, hắc hắc, rốt cuộc ngươi cũng nhận ra, tiểu tử, ngươi đem xương cốt của ta luyện thành một thể với thân thể ngươi, kết quả chỉ có bấy nhiêu lực lượng mà thôi, ngươi làm ta thật thất vọng. Nhưng ngươi cũng không hoàn toàn vô dụng, nếu không phải ngươi dùng sinh mạng của mình để tẩm bổ cho những xương cốt này, ta cũng không khôi phục nguyên khí nhanh như vậy. Dù vậy, ngươi cũng nên trả lại những thứ này cho ta. Nói xong, Hắc Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mình vặn vẹo. À, ngươi đang làm gì? Hắc Nguyệt phát ra tiếng thảm thiết. Ta, đương nhiên là lấy lại đồ đạc của mình. Thanh âm kia, cười dữ tợn đáp, phanh, phanh, phanh. Ngay sau đó, mời vô số xương cốt từ bên trong cơ thể Hắc Nguyệt thoát ra ngoài. Không còn xương cốt, Hắc Nguyệt lập tức ngã xuống, mềm nhũn như người ngất, bộ dạng cực kỳ khủng khiếp. Tuy nhiên, mặc dù như vậy, hắn cũng chưa chết ngay lập tức, mà chỉ vẻ mặt oán độc nhìn những xương cốt rời đi, nói, người cái tên này, không thể chết một cách yên bình sao? Ha ha, ngươi mượn sức mạnh của ta lâu như vậy, không biết cảm ơn, mà còn muốn mắng ta. Chết đi, đối phương lạnh lùng thét lên, một chưởng vung tới, phốc. Chỉ trong chớp mắt, Hắc Nguyệt đã bị chém thành hai nửa. Nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc này, Tiêu Thần cũng nhíu mày. Dù gia hỏa này đáng bị trừng phạt, nhưng cái chết như vậy cũng thật sự quá thảm thiết. Ha ha, tiểu tử, ngươi thực sự mạnh mẽ, nhưng chưa chắc đã có thể đánh bại ta. Huyết ma, khô lâu lại lần nữa hợp thành hình người, rồi đối mặt với Tiêu Thần nói. Thế nhưng, sau khi nghe xong, Tiêu Thần chỉ cười lạnh một tiếng, nói. Huyết ma, ngươi cũng dám tự hào về danh xưng huyết ma sao? Nghe được Tiêu Thần nói, khô lâu run lên, sau đó khiếp sợ hỏi. Ngươi đang nói nhau gì vậy? Thân phận chân thật của hắn, trong thiên hạ, rất ít người biết. Tại sao Tiêu Thần có thể một câu đã nói ra? Tiêu Thần lạnh lùng đáp, Quỷ Nguyệt Ma Thần, ngươi tên phản đồ này, lợi dụng thời cơ huyết ma suy yếu, đã chiếm đoạt thân thể của hắn, sau đó dùng danh nghĩa huyết ma tàn sát thiên hạ. Đến bây giờ, ngươi còn dám tự hào về huyết ma, ngươi thực sự vô sỉ đến mức không còn gì để nói. Tiêu Thần nhận thức chân chính về huyết ma và từ miệng đối phương mà biết được tất cả quá khứ. Chân chính huyết ma đã từng có ba thân thể đầu tiên chính là khô lâu này. Nhưng khi hắn trải qua cuộc sống mới, thân thể ấy đã bị Quỷ Nguyệt Ma Thần chiếm đoạt. Thứ hai, thân thể bị phong ấn trong hàn băng, giờ đây mới được thu hồi, lại bị nàng để lại sức mạnh cho Diệp Minh Nhi. Hiện tại, thân thể ấy đã trở thành huyết ma, một lần nữa thoát thai hoán cốt, mà tất cả điều này, Quỷ Nguyệt Ma Thần lại không hay biết. Ngươi, nghe ai nói vậy? Quỷ Nguyệt Ma Thần nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt hoảng sợ hỏi. Hắn là nghe ta nói. Lúc này, từ phía sau Tiêu Thần, một thanh âm lạnh lùng vang lên. Tiêu Thần quay đầu lại, mới nhận ra huyết ma, người đã lâu không xuất hiện, không biết từ khi nào đã đến đây. Lúc này, huyết ma sắc mặt lạnh lẽo như xương, đứng tại chỗ bất động, mang đến cho người khác một cảm giác áp bách khó có thể diễn tả bằng lời. Bên kia, Quỷ Nguyệt Ma Thần thấy nàng, tuy rằng bộ dạng đã hoàn toàn khác biệt so với ngày trước, nhưng hắn vẫn nhận ra ngay thân phận thật sự của đối phương. Là ngươi, hắn nói, cơ thể bắt đầu run rẩy. Quỷ Nguyệt Ma Thần là một trong bốn đại ma thần dưới tay huyết ma. Toàn bộ tu vi của hắn gần như đều do huyết ma dạy dỗ. Chính vì vậy, hắn luôn ao ước có được sức mạnh của huyết ma. Hắn đã chọn thời điểm huyết ma ở tình thế nguy hiểm nhất để đánh lén, chiếm lấy thân thể nàng làm của riêng. Hắn vốn nghĩ rằng, từ đó về sau, huyết ma sẽ hoàn toàn chết đi và không có ai có thể đe dọa đến hắn. Nhưng không ngờ, nhiều năm sau, hắn lại một lần nữa thấy huyết ma. Như thế nào, gặp được chủ nhân, ngươi không biết phải quỳ xuống sao? Huyết ma nhìn đối phương, lạnh giọng nói, ngươi, hừ, ta dựa vào cái gì, phải quỳ ngươi? Ngươi chỉ là một kẻ thất bại mà thôi, bị quét vào đống rác của lịch sử. Ta mới thật sự là huyết ma độc nhất vô nhị trong cổ kim. Quỷ Nguyệt Ma Thần gào lên, nghe vậy, huyết ma chỉ lạnh nhạt cười, nói, chân chính huyết ma, Quỷ Nguyệt ơi Quỷ Nguyệt, trải qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn ngu xuẩn như thế. Xuẩn, ngươi, một kẻ đã chết dưới tay ta trước đây, dựa vào cái gì mà dám nói ta xuẩn? Quỷ Nguyệt Ma Thần gần như cuồng loạn nói, nhưng huyết ma chỉ mỉm cười, lạnh nhạt, đáp, ngươi cho rằng lúc trước ngươi tìm được sơ hở của ta mới có thể đoạt xá ta sao? Không phải vậy thì là gì? Đối phương hỏi lại, huyết ma lạnh lùng nói, vì vậy ta mới bảo ngươi xuẩn, ngươi tự mình sa vào bẫy dập mà không hay biết. Ngươi có ý gì? Đối phương kinh ngạc hỏi. Huyết ma giải thích, ý của ta chính là, ngươi khổ công tu luyện nhiều năm, tưởng rằng đã chiếm được lợi, nhưng kết quả lại chỉ là làm mấy bộ quần áo cưới cho người khác. Ngươi trước đây còn cười nhạo Hắc Nguyệt, nhưng không nghĩ rằng chính ngươi cũng giống như hắn. Giống như hắn, ngươi đang nói nhảm. Quỷ Nguyệt Ma Thần điên cuồng lắc đầu, nhưng ai ngờ huyết ma lại cười lại một tiếng, nói, nếu ngươi không tin thì cứ xem đi. Bình, ngay sau đó huyết ma giơ kiếm chỉ thẳng, niệm một pháp quyết, oanh. Theo đó, thân thể Quỷ Nguyệt Ma Thần lập tức cứng lại, không thể cử động. Không thể nào, điều này không thể xảy ra. Thân thể này ta đã rèn luyện vô số lần, không thể có bất kỳ vấn đề gì. Hắn gào thét, từ khi đoạt xá hắn đã rất lo lắng về việc huyết ma có thể để lại gì đó trong thân thể này, cho nên hắn đã tiến hành vô số lần rèn luyện, chính là để xóa đi tất cả dấu ấn của huyết ma trên người. Hắn vô cùng tin tưởng vào điều này, nhưng tại sao bây giờ huyết ma lại có thể khống chế hắn? Quỷ Nguyệt, cho nên ta mới nói ngươi thực sự ngu xuẩn, ngươi làm gì cũng không biết. Huyết ma nói, thật ra ta đã từ bỏ thân thể này từ trước, cũng không có lập bất kỳ cấm chế gì. Cái đó thì ta đây là vì sao? Đối phương kinh ngạc hỏi. Huyết ma nhàn nhạt đáp, ta không để lại ấn ký, nhưng đã lưu lại công pháp và quy tắc cho thế hệ sau, tất cả đều nằm trong đó. Với tu vi của ngươi, đương nhiên có thể đoạt xá thân thể ta, cũng có thể từ bỏ công pháp và quy tắc của ta, làm lại từ đầu. Nhưng ta hiểu rất rõ ngươi, ngươi, cái tên này, xưa nay chỉ thích những thứ trước mắt, khi thấy có sẵn lực lượng cấp bậc thánh nhân, ngươi sẽ không thể từ bỏ. Cho nên, ngươi đã trực tiếp kế thừa lực lượng này, nhưng ngươi không nghĩ rằng, đây mới chính là thủ đoạn chân chính của ta. Này, này, Quỷ Nguyệt Ma Thần tức khắc hoảng sợ, liều mạng muốn dãy giụa, nhưng vốn không thể thoát khỏi tình huống này. Bên kia, huyết ma tiếp tục nhàn nhạt nói, tốt, bây giờ cũng nên thu hồi một bước cờ cuối cùng. Ta đã vất vả tu luyện hai đời, rốt cuộc có thể hợp nhất. Nói rồi, nàng chắp tay lại, vô số ánh sáng bắt đầu từ huyết ma chi cốt bay ra, sau đó dung nhập vào thân thể huyết ma. Theo những điểm sáng này xói mòn, cốt cách huyết ma từ trạng thái sung mãn lực lượng, óng ánh dần dần trở nên mất ánh sáng, sau đó khô héo, cuối cùng trực tiếp hóa thành bụi, bay theo gió rồi biến mất. Còn bên kia, khí tức từ huyết ma cũng không ngừng tăng lên, oanh, oanh, oi cùng. Khi lực lượng đạt đến trạng thái cực hạn, hắn hơi ngừng lại, rồi lại một lần nữa đột phá, ong, ngay lập tức, trong thiên địa vang lên vô số âm thanh nhạc cổ, vọng lại khắp chu thiên, như thể thiên địa đang hoan hô. Tiêu Thần và những người khác bỗng ngẩng đầu nhìn lên, đồng thời cảm nhận được rằng, vào khoảnh khắc này, trên võ đại lục dường như đã phát sinh biến hóa gì đó, toàn bộ thế giới tựa như trở nên mạnh mẽ hơn, và quy tắc thiên địa cũng xảy ra những thay đổi lớn lao. Lấy sức một mình, tăng cường quy tắc thiên địa, đây là thiên đạo cảnh giới, thí thần giả kinh hô nói. Anh, cùng lúc đó, từ người huyết ma phát ra một sức mạnh kinh khủng. Ngay sau đó, trên cửu thiên xuất hiện vô số hư ảnh phi thiên, nhẹ nhàng cúi bái về phía huyết ma, như thể đang thần phục nào. Đây chính là thiên địa chi kính, thật là thiên đạo cảnh giới. Tiêu Vũ cũng không khỏi kinh ngạc. Bọn họ biết rằng, việc tu luyện một loại quy tắc thiên địa đến cực hạn chính là trở thành thánh nhân. Nhưng nếu có thể từ cơ sở này, nâng cao quy tắc đó, phá vỡ gông cùm xiềng xích, thì đó chính là thiên đạo. Một cường giả thiên đạo xuất hiện không chỉ gia tăng thực lực của chính mình một cách lớn lao, mà còn có thể phụng dưỡng thế giới, khiến cho thế giới trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, đối với thế giới mà nói, cường giả thiên đạo chính là một ân nhân. Do đó, việc huyết ma nhận được kính bái từ thiên địa không phải là điều khó tưởng tượng. Vèo, khi huyết ma bước vào cảnh giới thiên đạo, tại vị trí cốt tủy của hắn, có một đạo thanh thuốc muốn phiêu tán bay đi. Nhưng ngay khi thanh thuốc vừa mới bay lên, đã bị một sức mạnh trói buộc giữa không trung. Quỷ Nguyệt, trước mặt ta, ngươi còn muốn chạy trốn sao? Âm thanh của huyết ma lạnh như băng, lại vang lên lần nữa. Hồ, theo sau, thanh thuốc trong nháy mắt huyễn hóa ra một khuôn mặt người, rồi cầu xin huyết ma. Chủ nhân, xin ngài khoan thứ cho ta một chút. Ta nguyện vĩnh viễn trung thành với ngài, làm trâu, làm ngựa cho ngài, tuyệt đối không phản bội. Đối phương nhìn huyết ma, không ngừng cầu xin, nhưng huyết ma chỉ nhàn nhạt nói. Quỷ Nguyệt, ngươi còn nhớ ta đã từng nói gì không? Ta, Quỷ Nguyệt nhất thời nghẹn lời. Bên kia, huyết ma tiếp tục nói. Ta có thể tiếp thu mọi thứ, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận sự phản bội mà người đã xúc phạm đến điều tối kỵ của ta, cho nên người nhất định phải chết. Nói xong, huyết ma vung tay, một lực lượng cường đại trong nháy mắt đem thanh thuốc hủy diệt. À, tiếng kêu thảm thiết của Quỷ Nguyệt thoáng qua, rồi biến mất, nhanh chóng, ý thức và hồn phách của hắn hoàn toàn tiêu tán giữa thiên địa. Chờ đến lúc này, huyết ma mới quay đầu, nhìn về phía Tiêu Thần và những người khác. Chúc mừng các hạ đã đăng lâm thiên đạo. Thí thần giả nhìn huyết ma trước mắt, trong lòng cảm thấy bất an, chắp tay nói. Năm đó, những việc mà huyết ma cần làm, thí thần giả và những người khác không hề đồng tình. Cho nên, khi bọn họ ban đầu thiết kế đối phó huyết ma, thí thần giả mặc dù không trực tiếp ra tay, nhưng cũng âm thầm đồng ý trong tối. Chính vì vậy, khi tái kiến huyết ma, hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Huyết ma thấy vậy, lạnh nhạt nói. Sự việc năm đó vốn là ta cố ý cho các ngươi cơ hội. Chúng ta có lý tưởng không hợp, các ngươi ra tay với ta, ta cũng có thể lý giải. Nhưng ta nói rõ, nếu sau này các ngươi còn dám ra tay với ta, thì đừng trách ta không khách khí. Thí thần giả vội gật đầu đáp. Điều này hiển nhiên. Tuy nhiên, ngay lúc hai người đang nói chuyện, một tiếng vang lớn phát ra từ xa, khiến cho những kẻ phản đồ còn sót lại bỗng nhiên kêu la thảm thiết. Sao lại xảy ra chuyện này? Tiêu Thần cùng mấy người thấy thế đều sửng sốt. Vào lúc này, từ những kẻ phản đồ, không ngừng có tử khí tỏa ra. Khi những tử khí này rời khỏi thân thể của bọn họ, từng người một ngã xuống đất, tại chỗ bỏ mạng. Những tử khí ấy bắt đầu ngưng tụ trong không trung. Sau đó, oanh, một tiếng nổ vang lên, tử khí bùng nổ, hiện ra một cái vòng xoáy màu đen khổng lồ. Một đầu của lốc xoáy phảng phất như một cánh cửa không gian, dẫn vào sâu thẳm tử giới. Oanh, một tiếng nổ lớn lại vang lên từ sâu trong lốc xoáy. Không tốt, tránh ra. Huyết ma đứng chắn trước mặt mọi người, cao thanh hàm nói. rồi vung tay đẩy mọi người ra. Oanh! Ngay sau đó, từ giữa vòng xoáy, một thanh chiến kỳ màu đen bay ra, cắm phập xuống đất trước mặt mọi người. Hồ! Một trận cuồng phong thổi qua, chiến kỳ phấp phới, trên mặt kỳ có một hàng chữ viết siêu vẹo. 10 ngày sau, diệt chân võ. 10 ngày sau, diệt chân võ. Đây tính cái gì? Uy hiếp sao? Thí thần giả nhíu mày nói. Bên cạnh, huyết ma híp mắt, nói, không, đây chính là chiến thư, tử giới đã chuẩn bị tuyên chiến với chúng ta. Tuyên chiến, tử giới tuyên chiến, dù rằng mọi người đã sớm biết ngày này sẽ đến, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy căng thẳng. 10 ngày thời gian sao, tốt, ta lần này trở về sẽ khiến cho tất cả thế lực hai giới tập trung tại đây. Thí thần giả quyết định, ta cũng sẽ đi hỗ trợ, Tiêu Vũ cũng lên tiếng, ta sẽ ở đây trông coi. Nếu có gì bất thường, ta cũng có thể xử lý. Huyết ma nói, Tiêu Thần gật đầu nói, được, ta cũng trở về chuẩn bị một chút, trong 10 ngày tới, ta nhất định sẽ quay lại. Sau khi phân công xong, mọi người ai đi đường đấy, riêng Tiêu Thần, sau khi rời khỏi Thái Cổ Huyền Môn, lập tức đi đến nơi tĩnh mịch. Khi đến Tử Linh Tông, lão tổ thấy Tiêu Thần, thì như gặp ma, người, tiểu tử, ngươi vẫn còn sống sao? Hắn nhìn Tiêu Thần, kinh ngạc nói, Tiêu Thần cười đáp, ta đương nhiên còn sống. Phương Miễn không nói với ngươi sao? Đối phương cười, gượng một tiếng, nói, Phương Miễn tiểu tử trước kia bị ta ném đi bế quan, cho nên cũng không biết, ngược lại là ngươi, rõ ràng đã tỉnh lại, vì sao không tới tìm ta? Tiêu Thần cười nói, trước đây, ta chỉ lo tu luyện, quên mất việc này. Hơn nữa, ta cũng muốn Phương Miễn nói cho ngươi, tính trước không nói về chuyện này. Ta lần này tới tìm tiền bối, là có một việc đại sự muốn thông báo. Nói xong, Tiêu Thần đem chuyện tuyên chiến với tử giới kể cho đối phương. Sau khi nghe xong, sắc mặt của Tử Linh Tông, lão tổ trở nên trắng bệch. Hắn nói, rốt cuộc cũng phải đến ngày này sao? Người yên tâm, ta sẽ ra tay toàn lực trong trận chiến này. Tuy nhiên, Tiêu Thần lại xua tay nói, không, ta tới tìm ngài là vì một chuyện khác. Cái gì chuyện? Hắn kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần nhíu mày nói, ta đã qua tử giới, nên biết nơi đó rất cường đại. Thật lòng mà nói, tuy rằng hiện giờ thực lực hai giới đều rất mạnh, nhưng khi đối mặt với chân chính tử giới, vẫn không có phần thắng nào đáng nói. Tử Linh Tông lão tổ thở dài đáp, ta cũng biết điều này, vậy ngươi có biện pháp nào khác không? Tiêu Thần gật đầu, ta có một ý tưởng, có thể thực hiện được, nhưng cần phải có sự chuẩn bị từ tử giới mới, có thể thành công. Tử Linh Tông lão tổ lập tức tỉnh ngộ, nói, ngươi muốn ta lại tiến vào tử giới, làm đội ứng cho ngươi. Tiêu Thần đáp, không sai, nếu việc này thành công, tiền bối sẽ là công thần lớn nhất của hai giới. Nói nghe một chút, đối phương hỏi, hiển nhiên cũng đã trở nên hứng thú. Tiêu Thần liền sử dụng phương pháp truyền âm nhập môn, trình bày kế hoạch của mình cho đối phương nghe. Tử Linh Tông lão tổ sau khi nghe xong, hai mắt hiện lên một tia sáng khiếp sợ, nói, ngươi, có thật không? Tiêu Thần gật đầu đáp, đương nhiên. Tử Linh Tông lão tổ cắn răng, dường như đang đưa ra một quyết định khó khăn, sau đó mới gật đầu nói, được, nếu ngươi đã nói như vậy, ta sẽ cùng ngươi liều một phen. Tiêu Thần hơi mỉm cười, nói, vậy làm phiền ngài. Nói xong, Tiêu Thần từ trong ngực lấy ra mấy trăm cái ngọc giản đã chuẩn bị sẵn, giao cho đối phương, tiền bối, hãy hành sự cẩn thận. Tiêu Thần dặn dò, yên tâm đi, ta biết chừng mực. Đối phương nói xong, từ trên người tỏa ra tử khí, rồi lập tức biến mất tại chỗ. Về tin tức tử giới, rất nhanh đã truyền khắp hai giới. Hiện tại, trình độ dung hợp giữa hai giới đã cao. Mặc dù không mượn đến năng lực của phần dương thánh nhân, nhưng cũng đủ để các thánh nhân hai bên giao tiếp với nhau. Trong mấy thập niên qua, mọi người hai giới đang suy tính vị trí cụ thể mà tử giới sẽ hàng lâm, nhưng không ai có thể thực sự đoán ra. Do đó, phần dương thánh nhân đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chế tạo một lượng lớn trận pháp truyền tống, để có thể tiến hành đại quy mô truyền tống ngay khi tử giới hàng lâm. Vì vậy, khi tin tức này được truyền ra, chỉ trong 3 ngày, lực lượng 9 tầng của hai giới đã tập trung hoàn thành. Khi Tiêu Thần trở lại địa chỉ cũ của Thái Cổ Huyền Môn, huyết ma vẫn đang đứng đó. Trước đừng có thay đổi gì, Tiêu Thần hỏi, hiện tại không có, nhưng ta cảm giác được, bên tử giới dường như đang mưu tính điều gì. Huyết ma nhàn, nhạt nói, mưu tính điều gì? Tiêu Thần sửng sốt, sau đó nhìn vào lốc xoáy trước mắt. Khiếp sợ nói, đây là... Huyết Ma nhìn Tiêu Thần một cái, nói, ngươi đã nhận ra rồi sao? Tiêu Thần gật đầu, quy tắc của tử giới đang thẩm thấu vào đây, nhưng dường như không có sự dung hợp nào với quy tắc của chân võ đại lục. Huyết Ma giải thích, quy tắc thiên địa của tử giới và quy tắc thiên địa của chân võ đại lục là tương phản, mặc dù chúng thẩm thấu vào đây, nhưng không thể nào hòa hợp với quy tắc nơi này. Chúng chỉ có thể bài xích quy tắc của chân võ đại lục mà thôi. Bài xích, Tiêu Thần lẩm bẩm, Tiêu Thần sửng sốt, đối phương thở dài, nói, không sai, hơn nữa, so với nhị thuộc tử linh, những quy tắc này mới thật sự là mối uy hiếp. Tiêu Thần suy nghĩ một hồi, rồi bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu rồi. Hiện tại những quy tắc này thẩm thấu vào đây, vẫn bị quy tắc của chân võ đại lục áp chế. Nhưng nếu như tử giới thẩm thấu những quy tắc mạnh hơn vào đây, thì chân võ đại lục sẽ trực tiếp bị áp bẹp xuống sao? Huyết Ma nói, không sai. Đây cũng chính là điều ta lo lắng nhất. Người có biện pháp nào không? Huyết Ma nhìn Tiêu Thần, tuy rằng từ tư lịch đến thực lực, nàng đều mạnh hơn hắn. Thế nhưng nàng biết, Tiêu Thần dường như có một bí mật đặc biệt. Hắn có thể làm được những điều mà người khác không thể. Tiêu Thần suy nghĩ một hồi, rồi nói, ta không có, nhưng có lẽ người khác sẽ có. Người khác, người có ý gì? Huyết Ma sững sờ. Tiêu Thần nhìn nàng, rồi cười nói, Huyết Ma tiền bối, tử giới rất mạnh, điểm này ta thừa nhận, nhưng chúng ta cũng không yếu, huống chi, trong trận chiến này, chúng ta bên này không chỉ có một chút sức mạnh này mà thôi. Nói xong, hắn nhìn quanh liên quân danh địa, nhàn nhạt nói, Huyết Ma, tiền bối, ngươi sửng sốt, nhưng đúng là còn có một vài người sẽ đến đây trong mấy ngày tới. Nàng nghĩ đến việc Tiêu Thần đang nói về những người chưa kịp đến, nhưng Tiêu Thần lại lắc đầu nói, ta không nói về họ. Ngươi có ý tứ gì? Huyết Ma ngây ngẩn cả người. Tiêu Thần vừa muốn mở miệng giải thích, nhưng ngay lúc này, từ lốc xoáy phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đó là, hai người lập tức ngưng mắt nhìn lại, thấy không gian bên trong lốc xoáy vặn vẹo, phảng phất có vật gì sắp sửa xuất hiện. Đây là Tư Dươi Tử Linh, có ý muốn tiến công trước sao? Huyết Ma kinh hô, hô, cơ hồ cũng ngay lúc đó, từ nhiều phương hướng khác nhau, trong nháy mắt, xuất hiện mấy chục cường giả với khí tức mạnh mẽ, bay lên bầu trời. Những người này chính là hai giới thánh nhân. Tất cả mọi người đều biết, trận chiến này liên quan đến vận mệnh của hai giới. Nếu thất bại, cả hai sẽ hoàn toàn sụp đổ. Do đó, những thánh nhân này hầu như ngay lập tức đã đến nơi đây, chuẩn bị nghênh địch. Phanh, đúng lúc này, một chỗ trong không gian bỗng nhiên xuất hiện vết rạn, rồi một đầu thật lớn, giống như núi tử linh, từ bên trong, bò ra. Ha ha, trận sinh tử nhất chiến này, một cái đầu người, để lão phù đến lấy. Một lão giả với tóc xám từ trên trời giáng xuống, Tiêu Thần nhận ra, người này là một thánh nhân của yêu tộc trên đại lục chân võ. Người này luôn ở ẩn, suốt nhiều năm qua, mặc dù thí thần giả dạng này, thánh nhân, cũng ít khi thấy hắn, mà giờ đây, trong trận sinh tử nhất chiến, hắn cũng đã tới chiến trường. Khanh! Chỉ trong nháy mắt, tay hắn phát ra một đạo dùng nham đao khí, sau đó phịch một tiếng bổ xuống dưới. Phóc! Tiếp theo, một nhát đao khí xuyên qua đầu tử linh, trực tiếp cắm xuống đất. Hà hà! Xem ra những tử linh này cũng chẳng có gì đáng sợ. Yêu tộc thánh nhân thấy vậy, liền lộ ra nụ cười châm biếm. Nhưng vào lúc này, Huyết Ma lại kinh hồ, không tốt, mau lùi lại. Yêu tộc thánh nhân sửng sốt, ai ngờ đúng lúc này, từ miệng vết thương lớn của tử linh, đột nhiên phun ra một mảnh hắc vụ. Không, đó không phải là hắc vụ, mà là một số lượng khổng lồ tử linh, như sơn hà hải khiếu, ào ạt lao về phía hắn. Gia hỏa này, bên trong lại ẩn giấu nhiều tử linh như vậy. Bốn phía đều biến sắc, nguyên lai, trước đó, cái tử linh to lớn này chỉ là một vật dẫn, chân chính mối uy hiếp, nằm bên trong nó. Oanh, không kịp trở tay, yêu tộc thánh nhân liền phóng xuất ra vô số hình ảnh, trong nháy mắt đốt cháy toàn bộ tử linh, trong phạm vi ngàn trượng quanh mình thành tử khí. Mặc dù không thể tiêu diệt hết những tử linh này, nhưng khi chúng hóa thành tử khí, lập tức mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng cùng lúc đó, phanh, phanh, phanh, tại lốc xoáy phía trước, từ nhiều phương vị khác nhau, lại có hơn 10 chỗ không gian bị phá vỡ. Sau đó mười mấy tử linh vật dẫn từ bên trong bay ra, rồi trực tiếp nổ tung, phun ra vô số tử linh, số lượng thật kinh khủng. Mọi người thấy những tử linh bay như châu chấu trên trời, bản năng cảm thấy nổi da gà. Khi những tử linh xuất hiện, chúng không hề tấn công mọi người mà lại hướng về phía xa mà vọt đi. Không tốt, bọn chúng chuẩn bị rời khỏi chiến trường, đi đến nơi khác. Cản bọn chúng lại, thí thần giả phản ứng đầu tiên nói với Cao Thanh Hàm, nếu những tử linh này thực sự thoát khỏi chiến trường và đến chân võ đại lục thì chắc chắn sẽ gây ra một trận hạo kiếp, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu dân chúng vô tội phải chết dưới tay bọn chúng. Đáng giận, số lượng quá nhiều, căn bản không thể cản lại được. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng sinh ra cảm giác vô lực. Những tử linh này có thể thực lực chưa chắc rất mạnh, nhưng số lượng lại khủng khiếp vô cùng. Nhưng vào lúc này, ong ong ong, không gian xung quanh mọi người lập tức bị kéo dài. Sau đó từng đạo quầng sáng xuất hiện ở xa, ngăn cách mọi người với thế giới bên ngoài. Phóc, phóc, những tử linh ý đồ xuyên qua bức chướng này. Khi động phải quầng sáng, lập tức bị nghiền thành tử khí. Ha ha, chư vị yên tâm, chỉ cần lão phu còn sống, ta sẽ không để bất kỳ tử linh nào thoát khỏi chiến trường. Giọng nói vang lên từ hư không, khẳng định sự quyết tâm của hắn. Phần Dương Thánh Nhân, Tiêu Thần ngẩng đầu, nhìn lên hư không, thấy Phần Dương Thánh Nhân, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Khống chế phạm vi chiến trường việc này, chúng ta cũng đã sớm lên kế hoạch chu đáo, xem ra hiệu quả không tệ lắm. Lúc này, bên cạnh Tiêu Thần truyền đến một giọng nói, hắn quay đầu nhìn lại, thì thấy người vừa lên tiếng, chính là Vân Sơn Thánh Nhân. Tiền bối, các ngươi, Tiêu Thần nghe vậy, trên mặt hiện rõ vẻ áy náy, chuyện quan trọng như thế mà hắn lại không nghĩ tới trước. Nếu không nhờ sự chuẩn bị của các bậc tiền bối, thì dù họ có giành chiến thắng trong trận chiến này, trên võ đại lục cũng sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. Vân Sơn Thánh Nhân nhìn Tiêu Thần một cái, mỉm cười nói, không cần tự trách mình, ngươi và ta tuy rằng được gọi là Thánh Nhân, nhưng đó chỉ là nói về sức mạnh của chúng ta mà thôi, chưa phải là những thánh nhân hoàn mỹ vô khuyết thực sự. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên môn, ngươi không thể nào chu toàn mọi chuyện được. Nếu không, thì chúng ta, những chiến hữu của ngươi, còn có ý nghĩa gì nữa? Ngươi chỉ cần làm tốt việc mình nên làm, những chuyện khác hãy để chúng ta lo liệu. Nghe xong lời này, Tiêu Thần cảm thấy tâm can được an ủi rất nhiều. Bên kia, Vân Sơn Thánh Nhân quay đầu lại, hướng về phía Cao Thanh Hàm nói, tốt, các vị của Vân Sơn tộc, hãy cho bằng hữu của hai giới thấy sức mạnh của chúng ta. Vâng, những người của Vân Sơn tộc đồng thanh đáp lời. Rồi sau đó, tiếng cọ sát chói tai bắt đầu vang lên. Khanh, khanh, khanh. Theo sau, mấy trăm khẩu đại pháo được mọi người Vân Sơn tộc đẩy ra ngoài. Đây là, mọi người thấy vậy, đều mang vẻ mặt mơ hồ. Lúc này, Vân Sơn Thánh Nhân cười nói, ta Vân Sơn tộc, nếu chỉ xét về võ đạo tu luyện hay năng lực độc đấu trong thực chiến thì không thể nào xếp hạng cao trong số vạn tộc, nhưng Vân Sơn tộc chúng ta có thể sống từ thời đại thượng cổ cho đến nay chính là nhờ vào sức mạnh này. Hãy cho ta, oanh ong ong. Nghe được mệnh lệnh của hắn, những khẩu đại pháo trong nháy mắt ngưng tụ ra từng đạo sức mạnh khủng khiếp. Sau đó oanh oanh oanh, những khẩu đại pháo này trực tiếp khai hỏa, chỉ trong chốc lát, vô số cột sáng kinh khủng bao trùm cả thiên địa. Những cột sáng này lướt qua, xé tỏa không gian, làm đại địa băng vỡ, nơi đi qua, tử linh không một ai may mắn thoát khỏi, chỉ trong nháy mắt đã bị biến thành tử khí. Thấy cảnh tượng này, mọi người xung quanh nhất thời đứng sững sờ. Mặc dù thực lực cá nhân của Vân Sơn tộc không mạnh, nhưng uy lực của pháp khí lại khủng bố đến cực điểm. Nếu đổi lại là bản thân họ trong vị trí đối phương, chẳng sợ có thiên quân vạn mã, cũng sẽ chỉ trong chốc lát hóa thành tro bụi. Xem ra, việc Vân Sơn tộc có thể trở thành một trong 9 tộc chí tôn của Cửu U Tuyệt Ngục cũng không phải không có lý do. Một vòng hỏa đạn giáng xuống, tử linh chỉ còn lại chưa tới 1/10, số còn lại may mắn thoát nạn, nhưng những tử linh này cũng đã thành công tiến tới trước mặt mọi người. Chư vị, chúng ta chỉ có thể làm tới đây, nếu tiếp tục công kích, sợ rằng sẽ liên lụy đến các vị. Vân Sơn Thánh Nhân trầm giọng nói, và lúc này, Thiên Vô Thần Tôn gật đầu, nói, các vị Vân Sơn tộc đã làm không tồi, kế tiếp giao cho chúng ta, không sai, kế tiếp để chúng ta tới. Các tộc còn lại cũng đồng thanh nói, Tiêu Thần thấy vậy, liền muốn đi qua trợ trận, nhưng Thiên Vô Thần Tôn lại duỗi tay ngăn cản hắn, tiền bối, ngài đây là. Tiêu Thần nhìn đối phương, ngạc nhiên nói, Thiên Vô Thần Tôn trầm mặc nói, Tiêu Thần, bây giờ chưa phải lúc ngươi xuất thủ. Tại sao? Tiêu Thần ngạc nhiên hỏi. Một bên, Thí Thần Già cũng lên tiếng, chúng ta cùng tử giới thực lực chênh lệch quá lớn, đặc biệt là đỉnh chiến lực, chúng ta thiếu thốn nhiều lắm, do đó, mỗi một thánh nhân cường giả đối với chúng ta đều vô cùng quan trọng, cho nên, khi đối phương có thánh nhân cường giả, thậm chí thiên đạo cường giả xuất hiện, chúng ta, thánh nhân không thể có mảy may lãng phí linh khí. Cần thiết phải giữ trạng thái tốt nhất để nghênh chiến địch nhân. Nghe vậy, Tiêu Thần nhíu mày nói, vậy có nghĩa là chúng ta chỉ biết đứng nhìn những chiến sĩ này đi chịu chết sao? Nhưng ngay lúc hắn vừa dứt lời, Huyết Ma cười lạnh nói, mỗi người đều có sứ mệnh của mình, nay những ai dám đứng trên chiến trường này đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Người nghĩ rằng sau trận chiến này chúng ta thánh nhân còn lại bao nhiêu người sống sót trở về? Tiêu Thần, người cũng thân là võ giả, không nên có lòng dạ đàn bà, chúng ta hiện tại chỉ nên theo đuổi thắng lợi mà thôi. Đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người chết, không phải là điều chúng ta nên suy xét. Tiêu Thần sau khi nghe những lời này, trong lòng giật mình, xoay chuyển ánh mắt, hắn mới phát hiện bên cạnh mọi người đều có ánh mắt kiên định. Hắn chợt nhận ra rằng tất cả mọi người đều ôm quyết tâm liều chết. Thấy vậy, hắn thở dài, nói, ta hiểu rồi, xem ra quyết tâm của ta vẫn chưa đủ. Giết! Lúc này, tiếng kêu của liên quân vang lên, hướng về phía Tử Linh mà lao tới. Ha ha, trong trận chiến này, ta, Thánh Linh tộc, không quan tâm hắn là ai. Một tộc nhân Thánh Linh, Cao Thanh Hàm, nhảy vào trận địa của địch. Khí tức của Thánh Linh tộc có khả năng khắc chế tử khí. Vì vậy, khi hắn tiến vào trận địa địch, những Tử Linh yếu đuối xung quanh lập tức phải thối lui. Phóc, phóc, những người xung quanh lập tức tìm được cơ hội, chen nhau tiến lên, nhanh chóng chém giết Tử Linh. Bằng cách này, họ đã chiếm ưu thế áp đảo. Chỉ trong chốc lát, những Tử Linh xung quanh gần như không còn tồn tại. Ha ha, xem ra tư duy Tử Linh cũng chẳng có gì đặc biệt. Mọi người thấy vậy, đồng loạt cười to. Thế nhưng Tiêu Thần nhìn thấy tất cả, lại có sắc mặt ngưng trọng, bởi vì hắn luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Và đúng lúc này, một tiếng gầm lớn của thú vọt ra từ trong lốc xoáy. Hồ, tiếp theo, một con trâu quái từ giữa lốc xoáy vọt ra. Cái kia là... Tiêu Thần nhìn con ngưu quái, trong lòng run rẩy. Tiêu Thần, làm sao vậy? Một bên, Thí Thần Giả nhìn Tiêu Thần hỏi. Tiêu Thần cắn răng nói, thứ này chính là tử giới quân vương cưỡi, tồn tại cùng cấp bậc với Minh Long, cùng Minh Long một cấp bậc. Mọi người nghe vậy, tất cả đều trở nên cảnh giác. Phải biết rằng, Minh Long chính là kẻ suýt nữa hủy diệt Cửu U Tuyệt Ngục. Mặc dù lần trước Tiêu Thần và đồng bọn suýt nữa đã đánh chết Minh Long, nhưng lúc đó Minh Long đã bị phong ấn không biết bao nhiêu năm, hơn xa trạng thái đỉnh cao. Nếu con trâu quái này cũng cùng cấp bậc với Minh Long, chẳng phải là... Nhưng mà, lăn đi, một võ giả nhân loại không biết chi tiết về con ngưu quái, tưởng rằng nó chỉ là một tử linh bình thường, liền vung đao chém tới. Ngay sau đó, phanh, con ngưu quái bị đánh bay mấy trăm trượng, suýt nữa bị đánh nát. Này, mọi người bên cạnh Tiêu Thần thấy vậy, tất cả đều sững sờ, sau đó nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị. Ê, người xác định đây là tồn tại cùng cấp bậc với Minh Long. Thiên Vô Thần Tôn càng thêm nhăn mặt, nhìn Tiêu Thần hỏi. Tiêu Thần cũng là một hạ tử long, rốt cuộc, lần trước khi hắn nhìn thấy người này tại tử giới, thực lực của kẻ này cực kỳ khủng bố, khiến hắn suýt chút nữa đã chết dưới tay. Nhưng hiện giờ, sao gia hỏa này lại yếu ớt đến như vậy? Chẳng lẽ ở tử giới, loại ngưu quái này rất nhiều? Nhưng vào lúc này, ở đầu bên kia, ngưu quái bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh âm ấy cực kỳ quỷ dị, làm cho tất cả mọi người đều nổi da gà. Oanh, oanh, oanh. Ngay lúc này, chiến trường bốn phía lập tức run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Có người kinh hô, tử khí. Là những tử khí này, một người trong số Cao Thanh Hàm nói. mọi người quay đầu nhìn quanh, lúc này mới phát hiện những tử linh trước đó bị đánh chết, hóa thành tử khí, bất ngờ kích động, sau đó đột nhiên tụ tập lại. Hô, hô, trong nháy mắt, đầy trời tử khí lại bắt đầu ngưng kết, và nhanh chóng tụ lại thành 12 cái tử khí đoàn. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Thần tức khắc kêu lên, không tốt, không thể để bọn họ tụ hợp. Nói xong, hắn chỉ tay một cái, phanh, một trong những đoàn tử khí lập tức bị hắn đánh nát. Dù vậy, 11 đoàn tử khí còn lại vẫn thành công hội tụ lại. Hồ, chỉ chớp mắt, những tử khí này dần dần ngưng tụ thành hình người, bỗng nhiên ngẩng đầu. Một cỗ sức mạnh kinh khủng bắt đầu phát ra từ người họ. Đây là thánh nhân cảnh giới tử linh, Thiên Vô Thần Tôn Kim Hô nói, hơn nữa, còn không phải là thánh nhân bình thường, đáng giận, bị bày một chiêu. Thi thần giả càng thêm tức giận nói, hóa ra, những tử linh lúc trước đều đang chuẩn bị cho giờ khắc này. Chư vị, đã đến lúc chúng ta xuất thủ, Thiên Vô Thần Tôn cao giọng tuyên bố, được, mau chóng tiêu diệt bọn chúng. Các cường giả thánh nhân của hai giới đồng thanh đáp, từ người bay ra, tìm kiếm đối thủ của mình. Tiêu Thần vốn định tiến lên hỗ trợ, nhưng chưa kịp hành động đã bị Huyết Ma giơ tay ngăn lại. Tiền bối, ngài. Tiêu Thần nhìn Huyết Ma với vẻ sừng sót. Huyết Ma lạnh nhạt nói, ngươi hãy đứng yên ở đây, bây giờ chưa phải lúc ngươi xuất thủ. Tiêu Thần nói, nhưng mà. Huyết Ma không chờ hắn nói xong, liền lạnh lùng tiếp lời, ngươi có phải đã quên lời đã hứa trước đây rồi sao? Mỗi người đều có sứ mệnh riêng, những tử linh này là đối thủ của bọn họ, không phải của ngươi. Nhiệm vụ của ngươi là ở lại đây, cùng ta chờ đợi tử giới quân vương. Nghe vậy, Tiêu Thần tuy không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể đứng yên tại chỗ, im lặng tích lũy linh khí, chuẩn bị cho trận chiến kế tiếp. Khi hai bên thánh nhân bắt đầu giao chiến, toàn bộ cục diện chiến tranh ngay lập tức thay đổi. Bên này, yêu tộc thánh nhân vung tay lên, vô số dung nham từ trên trời giáng xuống, đè nén một tử linh xuống sâu trong lòng đất. Chỉ trong chốc lát, một tử linh khác từ phía sau bất ngờ tấn công, một tiếng xi vang lên, để lại trên người hắn một vết thương sâu. Không lâu sau, cái tử linh kia đã bị một cỗ sức mạnh trực tiếp xé thành 8 khối. Đúng là do Thiên Vô Thần Tôn sử dụng niệm lực đánh vỡ. Tuy nhiên, cái chết linh này rất nhanh đã khôi phục lại, tiếp tục gia nhập cuộc chiến. Tiêu Thần nhìn tất cả những cảnh tượng này, trong lòng cảm thấy an tâm phần nào, bởi vì hắn nhận ra, trận chiến này, bên hắn vẫn chiếm ưu thế. Đúng lúc này, ầm ầm ầm, lốc xoáy bốn phía lại phát ra tiếng động chấn động, theo sau là càng nhiều tử linh nổi lên từ nơi đó. Này, Tiêu Thần thấy thế, chau mày, nếu đối phương lại tiếp tục xuất hiện như vậy, mà có mấy chục cái cấp bậc thánh nhân tử linh, thì sự tình sẽ trở nên phiền phức. Đúng lúc này, ong hồng, một đạo không gian bích trướng tức khắc chia các chiến trường ra. Chư vị, ta sẽ tạm thời tách những cấp thấp tử linh ra khỏi nơi này, những thánh nhân tử linh rào cho chúng ta xử lý. Còn những cấp thấp tử linh, các ngươi hãy đến mà đối phó. Nhưng lần này, không cần đánh nát, tốt nhất là phong ấn. Trên trời, Phần Dương thánh nhân cao thanh, hàm nói, vâng, giết. Lập tức, liên quân lại phát ra những tiếng giống giận, lao về phía địch nhân. Đồ khốn, cho ta chém. Một thân ảnh cuồng bạo, với tốc độ nhanh nhất, nhảy vào trận địa địch, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, chính là người đầu tiên nhảy vào chiến trường, chỉ trong nháy mắt đã đánh nát vô số tử linh. Người này đúng là Đoạn Thiên Cổ. Suy, sau khi Đoạn Thiên Cổ ra tay, mấy trăm đạo quang mang tức khắc tỏa ra, những tử linh bị đánh nát đều bị phong ấn trong một tấm phủ chú. Đoạn đại nhân, ngươi chậm một chút, số lượng phong ấn sư của chúng ta không đủ. Một ông lão với vẻ mặt xấu hổ kêu lên. Đoạn Thiên Cổ lạnh lùng hừ một tiếng, nói, đó là do các người quá phế vật, hãy nhìn xem bên kia. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy một đạo bóng trắng xuyên qua giữa các tử linh, không ngừng san giết chúng. Hắn chính là Trử Long Kiếm. Phía sau Trử Long Kiếm, có hai thiếu niên khác đang ra tay phong ấn. Tuy rằng họ còn thiếu kinh nghiệm, nhưng tốc độ phong ấn của họ lại vượt qua cả mười mấy phong ấn sư đi theo Đoạn Thiên Cổ. Lão nhân thấy vậy, lập tức cảm thấy xấu hổ, nói, kia, chính là Âm Dương, hai đồng tử. Bọn họ là thiên tài xuất hiện sau khi hai giới dung hợp. Trong võ thần cung của chúng ta, trừ cung chủ ra, chỉ có hai phong ấn sư có thiên phú cao nhất, chúng ta làm sao có thể so sánh với bọn họ? Đoạn Thiên Cổ tức giận nói, lão tử không quan tâm. Trong trận chiến này, ta nhất định phải so với Trử Long Kiếm, giết nhiều tử linh hơn. Nếu các ngươi không theo kịp, ta sẽ lôi các ngươi ra. Mọi người nghe xong, cũng không dám nói thêm gì, đành phải cúi đầu cam chịu. Nhưng vào lúc này, hô, một cái tử linh, không biết từ lúc nào đã lén lút tiếp cận phía sau Đoạn Thiên Cổ, chuẩn bị tung ra một đòn chí mạng, chính là, phanh, một đạo kiếm quang từ trên trời bay tới, trực tiếp xỏ xuyên qua tử linh đó. Hô, tiếp theo, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hóa ra, chính là Vân Lão, Đoạn Thiên Cổ, người sơ suất quá, lại để địch nhân tiến gần đến mức này. Vân Lão nhìn Đoạn Thiên Cổ với giọng lạnh lùng. Đoạn Thiên Cổ mặt đỏ lên, sau đó không vui nói, ngươi biết gì chứ? Ta cố ý để lộ một sơ hở, ai bảo ngươi nhiều chuyện xen vào việc của người khác? Ngươi cho rằng mình đã đạt tới chấn ma kiếm cốt đại thành thì có thể khoe khoang trước mặt ta sao? Vân Lão lạnh lùng đáp, dù ngươi có thế nào, ta cũng phải đi giết địch ha. Vậy thì chúng ta hãy so tài xem ai giết nhiều hơn. Đoạn Thiên Cổ tức giận nói. Hô, hai người vừa dứt lời gần như cùng lúc lao ra ngoài. Trong chốc lát, Đoạn Thiên Cổ, Vân Lão và Trử Long Kiếm như một thanh tam xoa kích, hợp sức tiến vào trận địa địch, tức khắc tạo ra một lỗ hổng trong đội ngũ tử linh. Mọi người bốn phía nhìn thấy, cảnh cả đều kinh ngạc. Tất cả đều kinh ngạc, quá mạnh, đó chính là ba đại hộ pháp của Võ Thần Cung sao? Quả nhiên là những cường giả bậc nhất. Ha ha, người của Quang Minh Thần Điện chúng ta cũng không thể thua kém bọn họ. Các vị, cùng nhau tiến lên nào, chúng ta Thánh Linh tộc cũng không thể lạc hậu. Giết nào! Trong khoảnh khắc, sĩ khí của liên quân bùng lên mạnh mẽ, theo mọi người xung phong liều chết. Phía tử linh lập tức bắt đầu tan rã, mắt thấy như sắp qua đời. Nhưng vào lúc này, mù cái như quái ở đầu bên kia lại ngửa mặt lên trời kêu gào. Gần như ngay lúc đó, ầm ầm ầm, mọi người cảm giác được mặt đất bắt đầu rung chuyển. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Liên quân cảm thấy tình hình không thích hợp, lập tức giảm tốc độ tấn công. Đúng lúc này, oanh, oanh, oanh, liên tiếp ba tiếng nổ vang lên, mặt đất dưới chân mọi người trực tiếp bị xé nát. Rồi sau đó ba cái tử linh khổng lồ, giống như những ngọn núi cao, từ dưới nền đất vươn lên. Đây là cái gì? Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng đều cảm thấy lo lắng, bởi vì ba cái tử linh này không chỉ có thể trạng khổng lồ, mà còn tỏa ra khí tức mạnh mẽ tuyệt luân. Mặc dù không đạt đến thánh nhân cảnh giới, nhưng cũng không khác nhau lắm. Hừ, mặc kệ ngươi là thứ gì, trước tiên ta sẽ đánh một trận. Đoạn Thiên Cổ không hề biết sợ hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, rồi vọt tới. Nhưng mà, đương khi hắn dùng phương thiên họa kích đánh xuống cái tử linh, lập tức bị một đạo khắc văn màu đen cản lại. Đây là, hắn chợt ngây người, oanh, ngay sau đó, cả người hắn bị đánh bay ra ngoài. Mẹ kiếp, đây là cái gì khắc văn? Thế nhưng có thể hoàn toàn hóa giải công kích của ta. Đoạn Thiên Cổ cảm thấy khiếp sợ. Phanh, phanh, tại nơi không xa Đoạn Thiên Cổ, hai bóng người khác cũng đã thoát ra, chính là Trử Long Kiếm và Vân Lão, những người đã thua trận. Không được, gia hỏa này có các ký hiệu quá mạnh, căn bản không thể đánh động. Trử Long Kiếm nói, đáng giận, ngay cả chấn ma kiếm cốt của ta cũng không thể đục lỗ. Gia hỏa này thật sự không phải là thánh nhân cảnh giới sao? Vân Lão trầm tư nói, nhưng hiện tại chiến trường của chúng ta đã bị phân cách, thánh nhân cường giả không có thời gian tới trợ giúp, chỉ có thể dựa vào chúng ta thôi. Một người lên tiếng, chính là đại thần quan của Quang Minh Thần Điện. Nhưng nếu không có thực lực thánh nhân thì nên như thế nào đánh bại ba tên này? Tất cả mọi người đều cảm thấy khó khăn. Nhưng đúng lúc này, kẻ hèn ba đầu tử linh thì có gì khó khăn? Để bọn ta tới đối phó, một giọng nói vang lên. Ngay sau đó, mấy trăm người bay lên trời. Những người này là Võ Thần Cung. Đại thần quan của Quang Minh Thần Điện nhận ra thân phận của những người này, liền nhướng mày. Những đệ tử của Võ Thần Cung này bình quân tu vi chỉ có cửu giai cảnh giới, chỉ có một số ít người đạt tới thần cảnh, mà lại còn là mới vào thần cảnh. Đám người này tại phàm tục quả thật cũng coi như cao thủ, nhưng ở chiến trường này căn bản không đủ sức. Thế nhưng nhìn thấy những người này, Đoạn Thiên Cổ lại vui mừng nói, ha ha, ta sao lại thiếu chút nữa quên bọn họ. Các vị, mấy tên này giao cho các ngươi. Được, chư vị, chúng ta tiến lên. Một người trong nhóm hô lên. Lập tức cả bọn lao về phía ba con tử linh khổng lồ. Ê, các ngươi đi chịu chết à? Trăng tròn đại thần quan thấy vậy, tức giận kêu lên, nhưng Đoạn Thiên Cổ bên cạnh lạnh lùng nói, không hiểu thì câm miệng cho ta, ngươi nói cái gì? Hắn tức thì nổi giận hỏi. Đoạn Thiên Cổ bình tĩnh đáp, bọn họ là lực lượng mạnh nhất trong võ thần cung, chỉ sau cung chủ, đây là kiếm trận do chính cung chủ mang tới, ngươi chỉ cần nhìn cho rõ, mạnh nhất. Trăng tròn đại thần quan nghe xong, sắc mặt vẫn còn nghi ngờ. Lúc này, một con tử linh khổng lồ cũng nhận ra sự tồn tại của bọn họ, lập tức hướng về phía này tiến tới. Oanh, oanh, oanh, con tử linh to lớn như một ngọn núi chắn ngang trước mặt mọi người. Sau đó nó giơ nắm đấm lên, chuẩn bị tấn công. Kiếm trận khởi, tất cả mọi người đồng thanh hô lớn, rồi một đạo kiếm khí kim khủng vọt lên trời. Khanh, một thanh cự kiếm hiện ra, lập tức ngưng tụ lại, nhằm vào nắm tay của tử linh mà chém xuống. Đường, một tiếng vang thật lớn, chấn động tai mọi người. Cự kiếm chém mạnh vào nắm tay của tử linh. Vô dụng, trăng tròn đại thần quan nhíu mày, không tin vào mắt mình. Ngay lúc đó, răng rắc, trong nắm đấm của tử linh, lớp phủ chú bảo hộ bền chắc, bắt đầu xuất hiện nhiều vết nứt và liên tục lột rơi xuống. Ngạo, khi mất đi lớp phủ chú bảo hộ, tử linh lập tức hoảng loạn. Nhìn thấy cơ hội này, mọi người tự nhiên không thể bỏ lỡ. Khanh, cự kiếm chỉ ảnh tiếp tục hướng về phía trước, trực tiếp đâm vào nắm tay của đối phương. Sau đó, nó không ngừng oanh kích, đem thân thể lớn lao của tử linh đứt đoạn thành từng mảnh, hóa thành vô số tử khí, phiêu tán đi khắp nơi. Phong ấn sư tiến lên, trăng tròn đại thần quan nhìn thấy cảnh tượng này, không dám thờ ơ, lập tức lên tiếng kêu gọi Cao Thanh Hàm. Hồ, ngay lập tức, hàng trăm phong ấn sư xông tới, khoảnh khắc ở giữa liền bắt đầu phong ấn những tử khí, giống, ngào, nhưng lần này lại chọc giận hai cái tử linh khổng lồ khác, chúng điên cuồng lão về phía mọi người. Không tốt, mọi người trong võ thần cung thấy cảnh tượng này, cũng có chút rối loạn ở đầu trận tuyến, cự kiếm chỉ ảnh chỉ có một cái, mà giờ đây, hai cái tử linh đồng thời công tới, đương nhiên có một phương hướng vô pháp ứng phó. Mặc dù lực công kích của bọn chúng rất mạnh mẽ, nhưng lực phòng ngự lại yếu ớt. Nếu như thật sự bị đánh trúng, chỉ sợ sẽ xong. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, hô, một trận gió lạnh thổi qua, bốn phía bỗng nhiên giảm nhiệt độ một cách đáng kể. Theo sau, răng rắc, một tiếng giòn vang truyền đến, bên trong một cái thân thể tử linh. Thế nhưng trong nháy mắt đã bị đóng băng. Cùng lúc đó, giống, một tiếng thú giống vang lên, giữa không trung xuất hiện một đầu dị thú hình như cự quy, mạnh xinh xinh lao vào một đầu tử linh khác thật lớn. Oanh, lực lượng của cự quy quả thực khủng bố, một cú đánh xuống đã trực tiếp xô bay cái tử linh khổng lồ ấy ra xa mấy trăm dặm. Lực lượng thật mạnh, mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Đoạn Thiên Cổ cùng những người khác cũng không thể làm gì với hai đại tử linh, nhưng lại có một tên bị đánh văng đi, một tên bị băng phong. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Ha ha, xem ra mấy người chúng ta đến không tính là quá muộn. Đúng lúc này, từ giữa không trung truyền đến một giọng nói. Ngay sau đó, tiếng gió ảo ạt, bốn nam một nữ năm người xuất hiện trước mắt mọi người. Ha ha, là mấy người các ngươi. Đoạn Thiên Cổ nhìn thấy nhóm người này, tức khắc cười ha ha. Hóa ra đây chính là mấy đệ tử của Tiêu Thần. Những người này năm xưa được huyết ma chỉ điểm, tiến vào tiên ma giới bế quan, từ đó về sau không có tin tức gì. Không ngờ hôm nay, họ cuối cùng cũng xuất hiện. Bọn họ, Tiêu Thần đứng ở đằng xa, nhìn thấy mấy đệ tử của mình, lòng cũng chấn động. Hắn quay đầu nhìn về phía huyết ma. Quả nhiên thấy huyết ma gật đầu nói, là ta dẫn bọn họ ra ngoài, mấy đệ tử này của ngươi thật sự không bình thường. Dù rằng không phải là thánh nhân, nhưng trong họ ẩn chứa khí chất của thánh nhân. Chỉ có điều thời gian tu luyện không đủ, nếu không, bọn họ chắc chắn sẽ trở thành năm thánh nhân. Tiêu Thần thấy vậy, cũng cảm thấy vui mừng. Trong những năm gần đây, hắn luôn bôn ba trong những chuyện liên quan đến tử giới, hoặc là khổ luyện tu vi, nên không có thời gian quan tâm đến mấy tên đệ tử này. Nay thấy bọn họ có thể đạt được thành tựu như vậy, hắn cũng phần nào an ủi trong lòng. Lúc này, Trên chiến trường lại diễn ra biến hóa. Phanh, con tử linh phía trước bị băng phong, lập tức phá vỡ lớp băng trên người, rồi gầm lên lao về phía mọi người. Hồ, ở phía bên kia, con tử linh bị đánh bay cũng xoay người tấn công trở lại. Hai mắt đỏ ngầu, hận không thể xé nát tất cả mọi người. Cẩn thận, hai con quái vật này có vẻ khó đối phó. Đoạn Thiên Cổ và Cao Thanh hàm lên tiếng cảnh báo, mọi người chuẩn bị ra tay lần nữa. Tất cả mọi người trong kiếm trận cùng hô lên, thế nhưng, đúng lúc này, Thẩm Du lại nhàn nhạt nói, không cần, hai con đại gia hỏa này, cứ để chúng ta sư huynh muội xử lý, các ngươi hãy đối phó với những kẻ khác. Ừ, Thẩm đại nhân, nhưng mà, có người nghe vậy, vẻ mặt lo lắng, lập tức, Trương Văn cũng cười nói, yên tâm đi, chúng ta có biện pháp ứng phó với hai người này. Nghe vậy, Trử Long Kiếm liền xoay người nói, đi, giao lại nơi này cho bọn họ, chúng ta sang chỗ khác. Chiến trường rất rộng lớn, kẻ địch rất đông, không chỉ có ba con quái vật này mà thôi. Được, mọi người hãy cẩn thận, Đoạn Thiên Cổ gật đầu, sau đó dẫn theo Phương Thiên Họa Kích, hướng về phía bên kia của chiến trường mà lao đi. Sư muội, ngươi đã phân tích ra đặc tính của người này chưa? Và lúc này, Trương Văn quay đầu nhìn Tiểu Vân Thải mà hỏi, hừm, vừa mới ở trong băng phong bế, ta đã phân tích qua một chút, không hổ là tử khí. Cùng những linh khí ta từng tiếp xúc trước đây, hoàn toàn khác nhau, hơn nữa gần như không thể bị tiêu diệt. Tiểu Vân Thải đáp, vậy có biện pháp nào để đối phó không? Trương Văn lại hỏi, Tiểu Vân Thải mỉm cười nói, có thể, tuy rằng gia hỏa này rất cường đại, nhưng nó chỉ là tử khí chồng chất mà thôi. Thực lực chân chính vẫn chưa đạt tới cấp bậc thánh nhân, cho nên chỉ cần đánh nát vài tiết điểm trên thân thể của nó, liền có thể phân giải được, rồi sau đó phong ấn lại. Trong những năm qua, nàng không chỉ tu luyện các loại công pháp liên quan đến hàn khí, mà còn mở rộng khả năng phân tích vấn đề. Nói thẳng ra, chúng ta phải làm gì bây giờ? Trương Văn nghe, vậy có chút đau đầu, liền mở miệng hỏi. Tiểu Vân Thải gật đầu nói, được, Thẩm Du sư huynh, ta yêu cầu ngươi dùng huyết mạch bá hạ của mình, trước tiên kéo một địch nhân lại, ít nhất là trước khi chúng ta phong ấn, đừng để hắn tới gần. Thẩm Du vỗ ngực một cái nói, cứ để chuyện này cho ta. Nói rồi, hắn dẫn đầu xông tới một cái tử linh khác. Huyết mạch bá hạ của hắn mạnh mẽ nhất chính là lực lượng. Hiện giờ, sức mạnh huyết thống đã đạt tới đỉnh cao, chỉ cần nói về sức mạnh, có lẽ chỉ có Dạ Xoa Vương ngày xưa và Tiêu Thần hiện tại mới có thể sánh ngang với hắn. Hắn tiến sâu vào bên trong, trực tiếp đem một tử linh khổng lồ khác băng phi ra. Tiếp theo, Trương Văn sư huynh, người phụ trách thu hút sự chú ý của kẻ này. Nói đơn giản là, bị đánh, Tiểu Vân Thải lên tiếng, hắc hắc, việc này ta rất am hiểu, Trương Văn nói. Rồi bay thẳng đến tử linh, giống tử linh trong trạng thái cuồng bạo, khi thấy có nhân loại dám chủ động lao tới, càng thêm tức giận, bàn tay khổng lồ liền vung xuống, trúng ngay Trương Văn, phốc, một trường xuống, máu tươi bắn tung tóe, thân thể Trương Văn bị đập đến vạn vẹo, hiển nhiên là đã chết. Hồ, nhưng ngay lúc này, tử linh quay đầu, định ra tay với Tiểu Vân Thải và những người khác, nhưng đáng tiếc, uy, người cao to, ngươi chỉ có sức lực như vậy sao? Một giọng nói vang lên bên cạnh tử linh, ô. Tử linh cúi đầu nhìn lại, thì thấy Trương Văn, mà vừa rồi rõ ràng đã bị mình chụp chết, giờ đây lại thản nhiên đứng đó, trên người không hề có vết thương nào. Hắn nhất thời sững sờ, thậm chí bắt đầu hoài nghi mắt mình, có phải nhìn lầm hay không? Không thể nào, gã này đầu óc mù gì, thấy Trương Văn không chết, liền bổ một chưởng nữa, phành, lần này, một chưởng lại chụp xuống, hắn cẩn thận xác định Trương Văn chắc chắn phải chết, nhưng ai ngờ. Vừa mới rời khỏi Trương Văn, thân thể người này lại nhanh chóng hồi phục, tốc độ phục hồi của hắn, thậm chí còn nhanh hơn cả tử linh. Điều mấu chốt là, mặc dù tử linh bị đánh nát có thể khôi phục, nhưng sức mạnh trên người chúng lại giảm bớt. Thế nhưng trước mắt Trương Văn, hắn lại hoàn toàn không có vẻ gì yếu đi. Trời ơi, người cao lớn, người đã đánh ta 2 lần, lần này đến lượt ta đánh trả. Trương Văn lạnh lùng gầm lên. Sau đó trực tiếp phóng lên cao, lao về phía con tử linh. Con tử linh cũng rơi vào trạng thái cuồng bạo, không ngừng tấn công Trương Văn. Về sức mạnh, Trương Văn so với đối phương kém không ít, cho nên hầu như mỗi lần sau mấy chiêu, hắn đều bị đối phương đánh bay ra ngoài. Nếu là những người khác, không biết đã chết bao nhiêu lần, nhưng Trương Văn lại có thân thể đặc biệt. Mặc dù bị tấn công như vậy, khí tức của hắn vẫn không giảm bớt chút nào, nhất thời giữ chân con Tử Linh. Sư muội tiếp theo thì sao? Lúc này, Cố Phi Dương mở miệng hỏi. Tiểu Vân Thải gật đầu đáp. Tiếp theo, ta sẽ băng phong con Tử Linh này một lần nữa. Sau đó sư ca ngươi cần phải đánh vào 36 vạn điểm yếu trên người nó. Tiểu Vân Thải nói xong, liền dùng thần niệm chia sẻ thông tin về con Tử Linh với Cố Phi Dương. Đơn giản, Cố Phi Dương ghi nhớ những điều đó rồi khẽ gật đầu. Được, ta chuẩn bị xuất thủ, Tiểu Vân Thải nói. Vung tay lên, hàn khí lập tức lan tỏa. Hồ, chỉ trong chớp mắt, con Tử Linh đang trong cuộc chiến trước đó liền bị đóng băng. Trong giây tiếp theo, sư ca, lúc này Tiểu Vân Thải và Cao Thanh Hàm đồng thanh nói. Khanh, vào lúc này mọi người thấy Cố Phi Dương bắt đầu động, hắn tùy ý nhặt một thanh đoạn kiếm từ trên mặt đất, sau đó chậm rãi dưa lên đi qua bên cạnh một Tử Linh. Khi mọi người nhìn lại thấy Cố Phi Dương chỉ là đi qua mà thôi, căn bản không có ra tay, nhưng không biết vì sao lại khiến người ta cảm thấy một sự khác biệt rất đặc biệt. Hồ, từ xa trên chiến trường, Trử Long Kiếm đang chiến đấu với Tử Linh cũng như mày bỗng nhiên quay đầu lại. Hắn nhìn thoáng qua Cố Phi Dương, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Tiểu tử này kiếm ý thế mà đã tu thành cảnh giới này, sợ rằng hiện tại ta cũng không thể so sánh được với hắn. Trử Long Kiếm thầm nghĩ trong lòng. Phanh, lúc này lớp băng phong ấn Tử Linh lần thứ hai bị sụp đổ. Tử Linh nhìn thấy Cố Phi Dương ở phía sau mình, trong mắt lóe lên vẻ cuồng nộ. Giống, ngay sau đó, hắn lập tức xoay người, mở miệng to như chậu máu, tính toán nuốt Cố Phi Dương vào. Trước mắt mấy nhân loại này, quả thật là quá nhục nhã. Hắn nhất định phải dùng miệng nuốt hết bọn họ, rồi dùng tử khí luyện hóa chúng. Uy, tiểu tử, mau tránh ra à. Một lão giả trong liên quân thấy Tử Linh từ phía sau định cắn nuốt Cố Phi Dương mà không hay biết gì, liền sốt ruột kêu lên. Nhưng Cố Phi Dương chỉ quay đầu nhìn hắn, nhàn nhạt nói, đừng khẩn trương, đã kết thúc. Người nọ sửng sốt. Đúng lúc này, động tác của Tử Linh phía sau Cố Phi Dương bỗng nhiên dừng lại, rồi sau đó, phanh, phanh, phanh, vô số tiếng nổ ầm ầm vang lên, như tiếng gió bão trên người hắn nổ tung. Mỗi tiếng nổ đều xuyên thủng tử khí, cơ hồ chỉ chớp mắt, trên thân xác chết của Tử Linh tuôn ra hàng chục vạn vết thương. Ầm ầm ầm, cái Tử Linh to lớn ấy cũng không còn cách nào giữ vững thân thể, trực tiếp nổ tung. Đại sư huynh, giao cho ngươi. Bên kia, Tiểu Vân Thải và Cao Thanh Hàm nói, tốt, ta đã chuẩn bị từ lâu. Uông Tây Tuyền bước một bước tới trước, lấy ra một cái hồ luyện yêu, mở nắp bình, lập tức hấp thu toàn bộ chết khí vào trong, rồi trực tiếp phong ấn lại. Cái này, cảnh tượng này hiện ra trước mắt mọi người, tự nhiên khiến họ thán phục không thôi. Tiêu Thần và các đệ tử của hắn, mỗi người đều có thần thông riêng, và mỗi thần thông đều mạnh mẽ như vậy. Họ đã nhanh chóng giải quyết Tử Linh mà trước đó khiến tất cả mọi người phải vất vả. Tiêu Thần, các đệ tử của ngươi thật là lợi hại. Huyết Ma Tử Sa tán thưởng nói với Tiêu Thần. Tiêu Thần nghe xong chỉ khẽ gật đầu đáp. Bọn họ thực sự rất nỗ lực. Bên kia, Trương Văn và những người khác đã bảo chế đúng cách, cuối cùng cũng giải quyết được con Tử Linh lớn. Cùng lúc đó, ở chiến trường của Thiên Vô Thần Tôn, mọi chuyện cũng đã gần đến hồi kết. 11 con Tử Linh ở cảnh giới thánh nhân hầu như đều bị đánh nát và sau đó bị phong ấn. Còn về phía liên quân, ngoài một số người bị trọng thương, những người khác chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Tình hình chiến trường lúc này đã trở nên rất trong sáng. Nhưng vào lúc này, hồ, một cơn gió lạnh chợt nổi lên trên toàn bộ chiến trường. Mù, đầu ngưu quái càng kịch liệt vặn vẹo. Đây là, mọi người thấy vậy, lòng đều run lên. Trong khi Huyết Ma vốn còn duy trì bình tĩnh, bỗng dưng trợn tròn mắt, quay sang Tiêu Thần nói, tới, phanh. Tiêu Thần nắm chặt nắm tay, gắt gao nhìn chằm chằm vào ngưu quái. Đúng lúc này, oanh, con ngưu quái ấy bỗng chốc muốn nổ tung. Lần này, tất cả mọi người đều không thể ngờ được, không ai biết tại sao lại xảy ra tình huống như vậy. Nhưng ngay lúc này, phanh, từ bên trong ngưu quái nổ tung, tiếng đao vang lên. Theo sau đó, một thân ảnh cao lớn cầm lưỡi hái, từ trong tử khí bùng nổ chậm rãi xuất hiện. oanh. Khi người này xuất hiện, không gian xung quanh chiến trường lập tức kịch liệt vặn vẹo. Một tiếng vang trầm thấp vang lên, và bích chướng không gian ngăn cách chiến trường bỗng chốc bao mở ra. Phốc, ở nơi xa, Phần Dương Thánh Nhân đang phụ trách thao tác không gian bỗng dưng phun ra một ngụm máu tươi, suýt nữa đã hôn mê. Như thế nào lại xảy ra chuyện này? Đây là Thiên Vô Thần Tôn cùng những người khác nhìn thấy cảnh này, tất cả đều choáng váng. Tiêu Thần thấy người nọ, lập tức thất thanh hô to, Mai Một Quân Vương, Mai Một Quân Vương, chủ nhân của Minh Long, đồng thời cũng là thủ phạm hủy diệt thiên hạ cửu giới. Nhân vật cường đại nghịch thiên này, giờ đây lại xuất hiện quá sớm tại chân võ đại lục. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Tiêu Thần. Hô, vào lúc này, sau khi Mai Một Quân Vương hạ lầm, hắn từ từ mở mắt ra, từ ánh mắt của hắn, lập tức bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hàn mang lướt qua, vạn vật sụp đổ dọc theo đường đi của liên quân. Khi ánh mắt này vừa chạm vào, liền không kịp phản ứng đã bị hủy diệt ngay lập tức. Sư muội, mau tránh ra. Trương Văn nhận ra tình hình không ổn, liền đẩy Tiểu Vân thải ra, nhưng một cánh tay của hắn đã bị ánh mắt băng giá đó chém rớt. Phốc, máu tươi phun tung tóe xuống đất, thân thể hắn trăm ngàn đau khổ, nhưng lại không thể phục hồi như trước. À, Trương Văn thảm thiết gào lên một tiếng, ngã ngồi xuống mặt đất, quả thực không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Khanh, lúc này, Mai Một Quân Vương thu hồi ánh mắt, nắm chặt diệt thế chi liêm trong tay, sau đó giơ lên thật cao, ngào, theo đó, đầy trời, tử linh ngửa mặt lên trời thét dài, dường như thực lực đều tăng lên không ít. Phanh, phanh, phanh. Phía trước, những tử linh bị phong ấn, lúc này lại không ít kẻ thoát ra. Mọi người đã vất vả hết sức, vậy mà lại tốn công vô ích, không được, đến cản lại hắn, ta sẽ chủ công, ngươi hãy lui lại cho ta. Huyết ma không nói hai lời, lập tức xông ra, hô, Tiêu Thần cũng theo sát phía sau. Mặc dù gia hỏa này có thực lực khủng khiếp, nhưng nếu không cản hắn ở chỗ này, thì mọi thứ sẽ tiêu tan. Các vị đừng nhụt chí, cần thiết phải xử lý bọn họ ở chỗ này. Lúc này, Thí Thần giả cao thanh hàm nói. Nhất thời, mọi người lại một lần nữa tụ họp lại. Tuy nhiên, đúng lúc này, trên mặt vị quân vương Mai Một lại hiện ra nụ cười quái dị. Hô, hắn chậm rãi giang bàn tay ra, vô số tử khí từ tay hắn bay ra, tựa như những vì sao băng lao về phía chiến trường bốn phía. Cẩn thận với công kích của hắn. Mọi người thấy vậy, tức khắc biến sắc, họ đã biết chút ít về lực lượng của tử giới quân vương, nên không dám khinh thường. Tuy nhiên, phóc, phóc, phóc, những tử linh sau khi rơi xuống đất, không giống như mọi người nghĩ sẽ gây ra đại bạo tạc, mà tại chỗ, chúng bắt đầu vạn vẹo, rồi dần dần hội tụ thành hình người. Thứ này, con có thể hạ thằng nhãi con sao? Cùng nhau chém là được. Một người hán tử tay cầm chiến phủ, cười lớn nói, nhưng vừa mới giơ phủ lên. Vương Diều, ngươi là Vương Diều sao? Ở trước mặt hắn, bóng người vừa ngưng kết chợt mở miệng nói. Cái gì? Cái Vương Diều dừng lại giữa không trung, cuối cùng không rơi xuống. Bởi vì hắn phát hiện, trước mặt hắn lại là phụ thân đã qua đời nhiều năm của mình. Không chỉ có hắn, trong thời khắc này, xung quanh chiến trường, những cảnh tượng tương tự đều xuất hiện khắp nơi. Khi mọi người chuẩn bị cho cuộc chiến sinh tử, họ bất ngờ nhận ra trước mặt tử linh lại là hình ảnh của những thân bằng cố hữu đã khuất. Cái này là như thế nào? Nhất thời, mọi người đều choáng váng. Các vị, không cần bị mê hoặc, những thứ này chỉ là thủ đoạn nhỏ của đối phương. Bất quá chỉ là huyễn thuật mà thôi. Thiên Dương Đại Thần Quan Cao Thanh Hàm nói. Nghe lời hắn, mọi người xung quanh liền bình tĩnh lại. Nhưng ai mà biết đúng lúc này, Thiên Dương Đại Thần Quan đối diện với tử linh, bỗng nhiên mở miệng nói. Đại Nhật, Kim Quang Kiếm, Khanh, Khanh, Khanh. Ngay lập tức, vô số tử khí kiếm khí đan chéo lại, tạo thành một mảnh kiếm võng, bao phủ Thiên Dương Đại Thần Quan. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Đây là Thiên Dương Đại Thần Quan tức khắc cảm thấy khiếp sợ. Lúc này, hắn thấy tử linh chậm rãi mở miệng, nhỏ Dương Tử. Người tu vi là do ta giáo dục, người sẽ không quên Đại Nhật Kim Quang Kiếm của ta chứ? Tử linh chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt của hắn. Chính là ngàn đại Thiên Dương Đại Thần Quan, cũng chính là đương nhiệm Thiên Dương Đại Thần Quan sư phụ. Sư phụ, Thiên Dương đại thần quan thấy vậy, cả người run lên, không sai, chính là ta, nhỏ Dương tử, ngươi định đối phó với sư phụ của ngươi sao? Tiên nhiệm đại thần quan lạnh giọng nói, thình thịch. Thiên Dương đại thần quan lập tức quỳ một chân xuống đất, nói, đệ tử không dám. Đối phương gật đầu, cười nói, vậy thì đúng rồi, nhỏ Dương tử, các ngươi đã phạm một sai lầm to lớn. Sai lầm? Thiên Dương đại thần quan sững sờ, đối phương cười và nói, không sai, cái chết không phải là một kết thúc, mà là một khởi đầu mới. Tử giới cũng không phải truyền thuyết trong địa ngục, mà là cõi vĩnh sinh yên vui. Ta không cần chống cự, hãy cùng ta đi đến tử giới. Tà, Thiên Dương đại thần quan nhất thời có chút hoảng hốt. Trên chiến trường bốn phía, những chuyện tương tự cũng đang diễn ra khắp nơi. Thần nhi, người đã trưởng thành, hãy theo ta đi. Một người đàn ông trung niên, nét mặt nở nụ cười, nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần thông qua ký ức, nhận ra Đạo Nhãn trước mặt chính là phụ thân của hắn trong một đời. Dù Tiêu Thần là người của hai thế giới, nhưng ký ức và tình cảm của một đời đó vẫn giữ lại. Nên khi nhìn thấy nam tử trước mắt, hắn không khỏi kích động. Mẫu thân, Tiêu Vũ xuất hiện trước mặt hắn, chính là mẹ của bọn họ. Trong lúc mọi người đều kích động khi gặp lại thân nhân, chỉ có một người là ngoại lệ. Hải tử, hãy đi với ta đến tử giới. Huyết ma xuất hiện trước mặt, một nữ tử với vẻ mặt hiền lành nói với nàng. Nhưng mà, phóc, huyết ma không nói hai lời, một chỉ điểm tới, lập tức đập vỡ thân ảnh kia thành những mảnh vụn. Người, thân ảnh đó nhìn huyết ma với vẻ mặt khiếp sợ, dường như không thể tin rằng huyết ma lại ra tay với nàng. Ta không biết người có phải là sư phụ ta hay không, nhưng dù cho ngươi đúng là như vậy, ta cũng muốn giết chết người. Huyết ma lạnh nhạt nói, vì sao? Người nọ vẻ mặt vẫn khiếp sợ nhìn huyết ma. Huyết ma lạnh giọng nói, ta thực sự kính nể sư phụ ta, nhưng ta kính nể là vì hắn là chân võ đại lục, là nhân tộc, đã dám lưng đeo tiếng xấu thiên cổ dũng khí. Dù cho ngươi thật sự là sư phụ ta, nhưng nếu ngươi ruồng bỏ tín niệm ban đầu của mình, thì ngươi cũng không đáng để ta kính nể. Nói như vậy, giết ngươi có gì khó khăn? Ngươi, Tử Linh nghe thấy những lời này, sắc mặt nhất thời nhăn nhó, hóa thành một hình dạng hoàn toàn khác. Lúc này, trên trán của hắn bỗng lướt qua một linh quang, trong linh quang đó có một hư ảnh vô cùng mờ nhạt, chính là hình dáng của người sư phụ đã bị huyết ma chém giết trước đó. Nguyên lai là như vậy. Huyết ma thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, vung tay chém tới, trực tiếp làm băng nát Tử Linh. Sau đó một tay nắm lấy hư ảnh kia, phành, hư ảnh thoát ly khỏi tử khí, lập tức xuất hiện trong tay nàng. Hải tử, ngươi làm không tệ, không làm phụ kỳ vọng của ta. Vừa rồi không phải là ý chí của ta, mà là tử giới khống chế hồn phách của ta, cướp lấy trí nhớ của ta. Hiện tại ba hồn bảy phách của ta đã gần như tổn hại, thừa nhận nỗi thống khổ không thể tưởng tượng. Giết chúng ta, để chúng ta được giải thoát. Đối phương nói với huyết ma. Huyết ma gật gật đầu, đáp, yên tâm, không cần ngươi nói, ta cũng biết. Phanh, nàng nói, bóp chặt hồn phách của sư phụ mình. Bá, nhất thời, hai hàng huyết lệ chảy ra từ hốc mắt nàng. A, nhất thời ở giữa, huyết ma ngửa mặt lên trời, gào thét, sóng âm trong nháy mắt, vang xa hàng vạn, khoảng cách. Ta đầy, bốn phía mọi người bị tiếng hô này đánh thức, lập tức trở nên tỉnh táo. Ngay sau đó, trong đầu mỗi người hiện lên ký ức của huyết ma. Hình ảnh thân nhân trước mắt bỗng chốc trở nên rõ ràng. Đáng giận, nguyên lai là như vậy. Tử giới, các ngươi cũng dám khinh thường thân nhân của ta, ta nhất định sẽ giết các ngươi. Mọi người lập tức phẫn nộ ra tay, đánh nát những bóng hình trước mắt. Quả nhiên, khi những hư ảnh này bị phá vỡ, thân nhân chân chính của họ cũng được giải thoát. Tiểu tử, ngươi làm rất tốt, đừng để lão tử mất mặt. Tiêu Thần phụ thân nói với Tiêu Thần. Phanh, Tiêu Thần đột nhiên siết chặt nắm tay, ánh mắt tràn ngập sát ý. Mai một quân vương, nếu không giết ngươi, ta thì sẽ không làm người. Tiêu Thần gầm lên một tiếng, trên người phát ra lực hỗn độn mãnh liệt. Đi chết đi. Ngay sau đó, hắn ném quyền về phía đối phương. Oanh, mai một ma quân giơ tay chặn lại cú đấm của Tiêu Thần. Niêm lực hỗn độn của Tiêu Thần đã khắc chế tử khí, dù hắn là một ma quân cũng không thể nào chịu nổi sức mạnh này. Khanh, ngay sau đó, trong tay mai một ma quân, Diệt Thế Chi Liêm lập tức chém về phía Tiêu Thần. Tuy nhiên, đương Một tiếng giòn vang, một mặt huyết thuẫn chắn trước mặt Tiêu Thần. Ta sẽ bảo vệ ngươi, ngươi hãy công kích. Huyết ma nói với Tiêu Thần, ta biết. Tiêu Thần đáp lại. Tiêu Thần vừa nói vừa vung quyền mạnh mẽ, tạo ra cơn lốc từ lực hỗn độn. Chỉ trong chớp mắt, đã tung ra hàng trăm vạn cú đấm. Oanh, oanh, oanh, quyền phong gào thét, vang lên giữa trời đất, như muốn xé nát cả thế gian. Oanh, cú đấm cuối cùng của Tiêu Thần bay ra. Đối thủ bị đánh văng xa ngoài vạn dặm, lên đến tận cửu thiên. Gia hỏa này, Tiêu Thần ngưng mắt nhìn lại, chỉ trong khoảnh khắc đã xuyên qua vạn dặm, phát hiện vị quân vương đó chỉ lưu lại vài vết quyền mỏi nhạt trên người. Dù hắn đã dồn toàn lực, đối phương chỉ chịu thương tích nhỏ, khiến lòng Tiêu Thần không khỏi chịu nặng lo âu. Khụ, khụ, bên cạnh Tiêu Thần, tiếng ho khan của huyết ma vang lên. Tiêu Thần quay đầu lại, thấy ngực huyết ma xuất hiện một vết thương kinh khủng, rõ ràng là kết quả từ đòn của kẻ địch lúc nàng giúp hắn. Tiền bối, ngươi, Tiêu Thần lo lắng nhìn nàng, đừng để ý đến ta, tiếp tục tấn công. Trước khi các quân vương khác đến, nhất định phải đánh bại gia hỏa này. Nếu không, mọi chuyện sẽ chấm hết. Huyết ma nói, nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu, ta hiểu rồi, lúc này không còn đường lui nào nữa. Hô, ở phía xa, quân vương kia dường như đã hồi phục. Nhưng hắn không trực tiếp tấn công Tiêu Thần, mà điều khiển thành lưỡi, liêm hủy diệt của mình, bay thẳng về phía vòng xoáy khổng lồ. Khanh, một đao rơi xuống giữa lốc xoáy, tức khắc bị sức mạnh kinh khủng xé toạc. Như thế nào lại xảy ra chuyện này? Hắn muốn làm gì? Tiêu Thần khó hiểu nói, chưa kịp chờ phản ứng, đột nhiên, oanh, trong lốc xoáy phát ra một tiếng vang lớn, theo sau, vô số quy tắc hồng lưu bắt đầu chảy ra từ bên trong lốc xoáy. Nhất thời, khí tức của chân võ đại lục nhanh chóng thay đổi. Không tốt, hắn muốn cưỡng ép dẫn quy tắc tới cắn nuốt chân võ đại lục. Thí thần giả Cao Thanh Hàm nói, không được, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ trong một ngày, chân võ đại lục sẽ phải chịu luân hãm. Huyết ma cũng cắn răng nói, đúng lúc này, oanh, tại lốc xoáy, càng nhiều tử linh bắt đầu theo quy tắc chảy vào chân võ đại lục. Suy, chỉ trong chốc lát, bầu không khí bắt đầu chuyển sang màu đen, chân võ đại lục bắt đầu tử giới hóa. Không chỉ dừng lại ở đó, giống, một tiếng thú giống vang lên, một con rồng cực lớn từ trong lốc xoáy ló ra. Cái đó là Minh Long. Minh Long tới. Có người trong Cửu U Tuyệt Ngục run giọng kêu lên, Minh Long đã để lại cho bọn họ bóng ma quá lớn. Dù rằng lần trước Minh Long đã bị bọn họ đánh bại, nhưng giờ đây nhìn con Minh Long này, dường như đã hoàn toàn khôi phục, không, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước đây. Oanh, chỉ trong nháy mắt, Minh Long hoàn toàn thoát ra khỏi lốc xoáy, tiến vào chân võ đại lục. Hồ, con quái vật này há to miệng, từ trong miệng phun ra hàng triệu tử linh, trong số đó chỉ riêng tử linh cấp thánh nhân đã có hơn mấy ngàn. Cái gì? Này, nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều tái mét mặt mày. Nếu như trước đây họ còn có chút khí thế chiến đấu, thì giờ đây tất cả đều sụp đổ. Hiện tại hai giới có chung thánh nhân chỉ còn chưa đến 20 người, nhưng giờ đây lại xuất hiện quá nhiều thánh nhân cảnh giới tử linh. Thế này còn đánh cái gì nữa? Thình thịch, một võ giả lập tức ngã ngồi xuống đất, biểu lộ vẻ mặt tuyệt vọng, sau đó cười khổ nói, đáng giận, lại chết như vậy sao? Ta không cam lòng a, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Mọi người đồng loạt sắc mặt đau khổ, không nên buông tha, chúng ta vẫn có thể chiến đấu. Trong lúc này, giữa đám người, một thanh phương thiên hỏa kích hướng lên trời dưa cao, đúng là đoạn thiên cổ. Chiến cái rắm, ngươi không nhìn ra tình thế bây giờ sao? Có người gào lên giận dữ. Đoạn thiên cổ cười lạnh đáp, ta đương nhiên thấy rõ, nhưng dù sao cũng chỉ là một lần chết, ta không muốn hướng các ngươi như vậy mà ất ức. Loại này hẳn phải chết trong trận chiến mới là điều ta theo đuổi để đạt đến cảnh giới cao nhất a. Giết! Nói xong, hắn gầm lên một tiếng, lao về phía địch nhân. Giống, bên kia, mấy trăm thánh nhân cảnh giới tử linh từ trên không trung hạ xuống, lao về phía đoạn thiên cổ. Nhưng đoạn thiên cổ nhìn thấy cảnh tượng này, không những không sợ hãi, mà đôi mắt hắn lại lấp lánh ánh sáng hưng phấn. Hắn đang làm gì? Có người kinh ngạc hỏi. Hắn đang chịu chết trong đám người. Trừ Long kiếm nắm chặt thanh kiếm trong tay, lẩm bẩm nói. Hắn cùng đoạn thiên cổ coi như có mối giao tình không hề nông cạn. Dù rằng Đoạn Thiên Cổ luôn tìm cách đối đầu với hắn, nhưng từ một góc độ nào đó, hai người họ vẫn được coi là tri âm. Đây chính là cái chết mà hắn luôn mong đợi, thật hoàn mỹ. Chử Long kiếm cười, nắm chặt thanh kiếm trong tay rồi, cũng bay thẳng lên trời. Không sai, chúng ta là võ giả, có gì mà tiếc khi chết. Nếu ta đi, các ngươi hãy đi theo ta. Một lão giả cười lớn, rồi cũng bay thẳng lên trời, giết, bị chiến ý của mấy người kia ảnh hưởng. Không ít người liền lao thẳng lên trời, nhưng cũng còn nhiều kẻ đứng dưới đất với vẻ mặt tuyệt vọng. Giết! Đoạn Thiên Cổ giận dữ, tay cầm phương thiên họa kích đánh về phía trước. Nhưng chưa kịp tới gần đối thủ, một luồng sức mạnh cường đại đã ăn mòn thân thể hắn. Suy, trong chớp mắt, cơ thể hắn bắt đầu hư thối. Tuy vậy, hắn không lùi bước, tay vẫn nắm chặt phương thiên họa kích, lao về phía một thánh nhân tử linh. Giết! Hắn gầm lên, phương thiên họa kích bổ xuống, chúng ngay đầu đối thủ. Phanh! Một nhát chém mạnh mẽ khiến đầu đối phương bị bổ ra một lỗ hổng, nhưng vết thương đó không đủ để giết chết kẻ thù. Phốc! Tên tử linh phản đòn, một chảo xuyên thẳng qua ngực Đoạn Thiên Cổ. Phi! Đoạn Thiên Cổ phun một bãi nước miếng về phía đối thủ, rồi nhếch miệng cười nói, lão tử cũng đã chém được đầu của một thánh nhân, đáng giá lắm. Nói xong, hai mắt hắn trợn lên, rơi thẳng từ không trung xuống. Đoạn Thiên Cổ, Tiêu Thần nhìn thấy cảnh này, khóe mắt hắn nhói lên, lập tức lao về phía trước. Bất quá, trước mặt hắn, Mai Một Ma Quân vẫn luôn ngăn cản, khiến hắn căn bản không có cách nào rời đi nửa bước. Tên ghê tởm, Tiêu Thần tức giận nhìn, tuy nhiên, sự phẫn nộ dường như không thể xảy chuyển được cục diện chiến cuộc. Hắn chỉ có thể đứng đó, nhìn từng người lần lượt ngã xuống. Nhiều người trong số đó là môn nhân của hắn, hoặc là bằng hữu, nhưng đối mặt với tất cả những điều này, hắn lại hoàn toàn bất lực. Oanh! Khi hắn vừa phân tâm, Mai Một Ma Quân liền tung ra một cú mạnh mẽ, đánh vào ngực hắn. Phốc! Dù Tiêu Thần có thân thể thánh, nhưng khi bị đối phương tấn công, hắn vẫn phun ra một ngụm máu tươi. Hồ! Ở bên kia, ma chảo của Mai Một Ma Quân đánh xuống, muốn cho Tiêu Thần một đòn chí mạng. Nhưng đúng lúc này, một thân ảnh đột ngột xuất hiện, chắn trước mặt Tiêu Thần. Phốc! Chiếc ma chảo kéo xuống, khiến nửa người đối phương bị thương, cũng may cho Tiêu Thần mà tránh được một kiếp. Huyết ma tiền bối! Tiêu Thần trừng mắt, phát hiện người chắn trước hắn lại chính là huyết ma. Ta còn chưa chết, đừng có gọi bậy. Huyết ma tức giận nói với Tiêu Thần, hắn cắn răng đáp, ta đã biết. Sau khi xoay người, hắn ổn định thân hình, chuẩn bị tái chiến. Mặc dù hắn sớm biết trận chiến này sẽ vô cùng gian khổ, nhưng hắn không ngờ nó lại thảm thiết đến mức này. Dù ý chí chiến đấu của hắn chưa bị tổn hại, nhưng trong lòng hắn đã mơ hồ nhận ra rằng trận chiến này dường như không còn bất kỳ cơ hội nào để thắng lợi. Dù hắn đã sắp xếp xong xuôi hậu thủ, nhưng hắn vẫn không thể chờ đợi khoảnh khắc xoay chuyển càn khôn. Oanh! Đúng lúc này, giữa lốc xoáy, một chấn động cực lớn lại truyền đến. Rồi sau đó, hai bóng người từ trong lốc xoáy xuất hiện. Ầm ầm ầm. Khi hai người này xuất hiện, khí tức tỏa ra từ họ hoàn toàn không thua gì Mai Một Quân Vương. Tiêu Thần nhìn hai người này, trong lòng hắn chợt run lên. Hắn nhận ra rằng hai người này chính là những kẻ mà ngày trước hắn đã chạm trán khi cướp đoạt Hỗn Độn Linh Tử. Chỉ một Mai Một Quân Vương đã đẩy hắn vào tình cảnh như vậy, giờ lại thêm hai cái nữa. Chẳng phải là, đến lúc này, trong mắt Tiêu Thần, một cỗ tuyệt vọng trỗi dậy. Tình hình hiện tại xem ra, giống như mọi thứ đã kết thúc. Vào thời khắc này, người trẻ tuổi, đừng từ bỏ, hết thảy, mới vừa bắt đầu. Một giọng nói dịu dàng của cô gái bất ngờ, vang lên bên tai Tiêu Thần. Ngươi là ai? Tiêu Thần sửng sốt, ngẩng đầu hỏi. Ông, lúc này, nhẫn không gian trong tay Tiêu Thần sáng lên rực rỡ. Ông, nhẫn không gian của Tiêu Thần phát ra linh quang lập lòe. Từ bên trong bay ra một bức tranh, khi bức tranh cuộn tròn được mở ra, hiện lên hình ảnh của một nữ tử. Thấy cảnh đó, Tiêu Thần thoáng sững sờ, rồi lập tức tỉnh ngộ. Đây chính là bức họa cuộn tròn mà hắn từng tìm được ở quy vực cổ thành trong lần đầu dò hỏi về tiên ma giới. Lúc đó, hắn chưa hiểu rõ bức họa này có ý nghĩa gì, chỉ cảm nhận được bên trong nó có một sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ. Sau đó, Tiêu Thần đã nhiều lần dùng bức họa này để vượt qua những hiểm nguy, nhưng khi tu vi của hắn dần tăng lên, bức họa ấy bị lãng quên và cất giấu trong nhẫn không gian. Hắn không ngờ rằng, hôm nay, bức họa ấy lại tái sinh và phát ra dị biến. Ông, ngay sau đó, ánh sáng trên bức họa bừng lên và nữ tử trong tranh bỗng nhiên bước ra. Đúng lúc này, Mai Một Quân Vương lại tung một trường đánh tới, nhưng nữ tử ấy dùng một luồng hào quang để chặn lại. Phanh, hai nguồn lực chạm nhau khiến cả thiên địa rung chuyển, nhưng đòn tấn công chết chóc đó đã bị chặn đứng. Mai Một Quân Vương, đã lâu không gặp. Nữ tử nheo mắt nhìn Mai Một Ma Quân, giọng lạnh lùng nói, có vẻ như nàng quen biết với quái vật trước mặt này. Mai Một Quân Vương nhìn nàng, thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức trên người hắn bùng lên tử khí. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, và nữ tử ấy bị hắn đánh bật ra xa. Nhưng tức thì, thực lực của nàng cũng đủ để khiến mọi người chấn động. Này, ngươi là ai? Huyết Ma nhìn nàng, vẻ mặt khiếp sợ nói. Đối phương nhìn Huyết Ma, cười nhẹ đáp, ta là một kẻ vốn dĩ nên mai một trong lịch sử, nhưng chỉ vì không cam lòng mà sống đến tận bây giờ mà thôi. Cái gì? Nghe xong lời này, Huyết Ma càng thêm kinh ngạc. Vào lúc này, nàng ngưng mi, nói, ta hình như còn ngửi thấy một mùi hương quen thuộc từ một lão bằng hữu. Ẩn Long, ngươi cũng ở đây phải không? Mau mau hiện thân đi. Giọng nói vừa dứt, bên cạnh Tiêu Thần bỗng truyền đến một tiếng gầm rồng. Oanh, tiếp theo, một bóng cự long từ cơ thể Tiêu Thần bay ra. Đây là, Tiêu Thần thấy vậy, chợt nhận ra, hóa ra, gia hỏa này chính là Ẩn Long mà hắn mang về từ tử giới. Giờ lại hiện thân, thì ra Ẩn Long cũng có bí mật như vậy. Nước nguyên giới, thiên đạo thánh nhân Ẩn Long trở về. Ẩn Long gầm lên, khiến thiên địa rung chuyển. Nhìn thấy hình ảnh này, Mai Một Ma Quân khó khăn lắm mới nhíu mày một cái. Sau đó chậm rãi mở miệng nói, lại là một kẻ không nên xuất hiện. Cái gì? Hắn lại có thể nói chuyện? Tiêu Thần hoàn toàn sững sờ. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được Tử Linh thực sự mở miệng. Nàng nhàn nhạt nói, quân vương cấp bậc Tử Linh đã siêu việt sinh tử, tự nhiên có thể mở miệng nói chuyện. Chỉ bất quá, họ vẫn luôn khinh thường việc giao lưu với chúng ta mà thôi. Bên kia, Ẩn Long dùng giọng nói như sấm nói, bớt nói nhảm. Lã Tiên, đừng quên, chúng ta chỉ còn 12 canh giờ để sống. Cô gái được xưng là Lã Tiên gật đầu đáp, ta biết, cần phải trong vòng 12 canh giờ này chủ sát bọn chúng. Chủ sát, các ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Lời nói này vang lên, đó chính là giọng của vị quân vương Tĩnh Mịch đã từng ra tay đối phó Tiêu Thần. Không sai, với các người, chỉ sợ ngay cả thương tổn đến chúng ta một chút cũng không thể làm được. Quân vương cuối cùng cũng tiến lên. Tuyệt kiếm quân vương, ngươi cũng đến đây sao? Thật là trùng hợp. Lão phu trước kia bị ngươi suýt nữa hủy hoại trong một góc hẻo lánh, giờ nên tính toán nợ cũ. Ẩn Long lạnh giọng nói. Tuyệt kiếm quân vương khinh thường đáp, ta nói, với ngươi thì vẫn chưa đủ. Nhưng chưa dứt lời, một giọng nói khác lại vang lên, còn ta nữa, lão phu ở đâu? Mọi người xung quanh ngay lập tức bị chấn động. Ầm ầm ầm, giữa lúc này thiên địa rung chuyển, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, nhưng lại thấy một mảng lớn thiên địa đang lao xuống. Đây là Tiêu Thần và Huyết Ma nhìn thấy mảnh thiên địa này càng trở nên hoàn toàn sững sờ, bởi vì họ đã nhận ra mảnh thiên địa này chính là phần còn sót lại của tiên ma giới, và mảnh tiên ma giới này lại bị người ta xoay chuyển thời không xuất hiện ở đây. Cảnh tượng này thật quá chấn động. Oanh, ngay sau khi hai giới va chạm, các quy tắc của tiên ma giới tràn vào chân võ đại lục. Khi những quy tắc này được bổ sung vào, dần dần giúp chân võ đại lục chống lại quy tắc của tử giới, khiến tốc độ hóa tử linh chậm lại rõ rệt. Ông, ngay lúc đó, một luồng hào quang từ tiên ma giới bay tới, dừng lại trước mặt mọi người. Tiêu Thần và những người khác nhìn kỹ, mới nhận ra ánh sáng ấy chính là tượng đá quỷ dị từ tiên ma giới. Răng rắc, đột nhiên, trên tượng đá xuất hiện một vết nứt. Những vết nứt này càng lúc càng nhiều, cuối cùng tượng đá vỡ tung ra. Bên dưới lớp tượng đá vỡ, hiện ra một người có hình dáng giống hệt tượng đá đó. Mộc Thiên Luân, ngươi vẫn còn sống sao? Mai Một Quân Vương khiếp sợ nhìn người trước mắt. Ha ha, Mai Một, ngươi xem ngươi đã gây ra chuyện gì? Tĩnh Mịch Quân Vương đứng bên cạnh bĩu môi, cười nhạo. Mai Một Quân Vương ánh mắt bừng bừng lửa giận, nói, ta tưởng rằng ngươi đã chết từ lâu, và ta còn cảm thấy rất tiếc nuối. Rốt cuộc, ngươi là người đầu tiên từng khiến ta bị thương nặng. Nhưng tiếc thay, ta không kịp tiêu diệt hoàn toàn hồn phách của ngươi. Nhưng giờ ngươi lại xuất hiện trước mặt ta lần nữa. Thật tốt, ta cuối cùng cũng có cơ hội hủy diệt ngươi hoàn toàn. Mai một quân vương nhìn Mộc Thiên Luân, sát ý trong mắt bùng lên mãnh liệt. Tiêu Thần và những người khác khi nghe cuộc đối thoại này càng thêm khiếp sợ. Trước mắt họ, Mộc Thiên Luân là kẻ đã từng khiến một quân vương bị thương nặng, thực lực của hắn. Và lúc này, Mộc Thiên Luân quay đầu nhìn Tiêu Thần và Huyết Ma, sau đó khẽ gật đầu nói, thực hảo, quả nhiên mỗi thời đại đều không thiếu những người có khí phách. Các ngươi làm rất tốt, tiếp theo hãy giao việc này cho chúng ta. Tiền bối, Tiêu Thần nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Trong khi đó, Tuyệt Kiếm Quân Vương lãnh cười nói, giao cho các ngươi, lão tiểu tử, ngươi chắc chắn không nghĩ rằng chỉ với hai người các ngươi có thể thay đổi cục diện chứ. Ta khuyên ngươi nên tỉnh táo lại, hãy cẩn thận mà xem xét, dù có thêm thiên địa quy tắc của các ngươi, cũng chỉ là hoãn lại tốc độ bị cắn nuốt mà thôi. Mảnh đại lục này đã định trở thành đồ ăn cho tử giới. Sau khi nghe xong, Mộc Thiên Luân lại hơi mỉm cười nói, đúng vậy, chỉ với một thế giới này thì không đủ. Nhưng nếu có thêm vài thế giới khác thì sao? Ngươi có ý gì? Đối phương nghe vậy, lập tức sững sờ. Đúng lúc này, phanh, Mộc Thiên Luân chắp tay lại, hét lớn, cửu giới, trở về vị trí cũ. Theo câu nói vừa vang lên, toàn bộ thiên địa lại một lần nữa chấn động. Ông, nhất thời, tại cửu thiên xuất hiện những mảnh thiên địa nện rơi xuống. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy cảnh này, ngay cả ba vị quân phương cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Sau đó, những thiên địa này cùng với chân võ đại lục dung hợp, chốt xuống hàng vạn quy tắc của thiên địa. Ông, khi những quy tắc này được bổ sung, chân võ đại lục trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ. Tốc độ của tử giới cũng lập tức đình chỉ, thậm chí bắt đầu bị đẩy lùi về phía sau. Cái này là như thế nào? Mai một quân vương kinh hô nói, ông. Lúc này, từ những thiên địa bị hủy diệt, vô số cường giả xuất hiện. Những cường giả này hầu hết đều là bậc thánh nhân, thậm chí còn có vài chục cường giả đạt đến thiên đạo cấp bậc. Số lượng cường giả này hoàn toàn không thua kém gì tử giới. Sao có thể? Tuyệt Kiếm Quân Vương trợn tròn mắt, không thể hiểu nổi. Hắn không rõ Mộc Thiên Luân và những người khác làm sao lại có nhiều thực lực còn sót lại đến vậy. Ha ha, tử giới tuy cường đại đến mức khiến người ta tuyệt vọng, dù cho đem cả thiên hạ cửu giới tập hợp lại, chúng ta cũng không phải là đối thủ của các ngươi. Tuy nhiên, nếu đem mấy ngàn năm lịch sử của cửu giới ngưng kết thành một điểm, tích lũy nội tình của chúng ta trong hàng vạn năm, thì mặc dù là tử giới, chúng ta cũng có thể thắng các ngươi. Mộc Thiên Luân ngạo nghễ nói, ngươi có ý tứ gì? Mai một quân vương ngừng mì hỏi, ý tứ của hắn là nói, trước mặt ngươi chính là tất cả cường giả xuất hiện trong suốt mấy ngàn năm lịch sử của chúng ta. Này, đã vượt qua thời gian để đến nơi này. Lại một giọng nói vang lên, sau đó một lão nhân với dáng vẻ tiên phong, đạo cốt từ cuối chân trời, chậm rãi tiến tới. Người là Phù Đồ Nhất Tộc Dư Nghiệt. Mai một quân vương nhận ra hắn, Phù Đồ Nhất Tộc chính là chủng tộc trí cường của thượng cổ, nhưng cuối cùng vẫn bị hủy diệt dưới tay tử giới. Không ngờ rằng, trên đời này vẫn còn một người của tộc Phù Đồ còn sống sót. Đây, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tĩnh Mịch Quân Vương lạnh lùng hỏi, để ta giải thích. Vào lúc đó, lại có một giọng nói khác vang lên. Ngày sau đó, một bộ khô lâu với lông đỏ xuất hiện giữa trời đất. Là tên đó, Tiêu Thần chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra bộ khô lâu lông đỏ này chính là kẻ từng gây khó dễ cho hắn tại Cửu U Tuyệt Ngục. Tuy nhiên, lúc này bộ khô lâu lông đỏ không còn đơn độc nữa. Trước mặt hắn là một lão giả với dáng vẻ khom lưng, và sau lưng hắn lại có một người mà Tiêu Thần rất quen thuộc, chính là Cửu U Thiên Tôn. Cửu U Thiên Tôn cũng nhận ra Tiêu Thần, nhìn thấy dáng vẻ của hắn liền khẽ gật đầu như lời chào hỏi. Trong khi đó, lão giả khom lưng nhàn nhạt nói, quê nhà của lão phu chính là thế giới đầu tiên bị các ngươi tử giới nuốt chửng. Từ đó trở đi, lão phu luôn luôn tìm cách báo thù và cứu vãn những thế giới khác. Nhưng đáng tiếc thay, lão phu đã tìm kiếm suốt mấy vạn năm mà vẫn không tìm thấy manh mối nào. Nhưng trời không phụ lòng người, Ngay trong lúc ta đối mặt với đại nạn, ta đã tìm được một người học trò. Hắn nhìn thoáng qua trước mắt bộ khô lâu, có mái tóc đỏ, sau đó nói: đệ tử ta sở hữu sức mạnh huyết thống hiếm có trên đời, vạn năm mới có một lần. Huyết mạch của hắn trong chiến đấu gần như không có tác dụng gì, nhưng hắn lại có một năng lực đặc biệt, đó là chỉ cần dùng huyết mạch bao trùm lên người khác, chỉ cần người đó còn sống sẽ bị hút vào trong không gian của hắn và được khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Thế nhưng một khi quá trình này bắt đầu, người đó sẽ không thể rời khỏi không gian của hắn. Nếu rời đi, người đó chỉ còn lại 12 canh giờ để sống mà thôi. Sau khi ta biết được sức mạnh huyết thống này, cuối cùng cũng nghĩ ra phương pháp có thể chiến thắng các ngươi. Vì vậy, suốt nhiều năm qua, ta đã đi khắp cửu giới, tìm kiếm những thiên tài cường giả sắp chết, hút họ về để hy vọng một ngày nào đó, lịch sử của cửu giới sẽ được gộp lại thành một điểm để đối kháng với các ngươi ở tử giới. Trong khoảng thời gian này, ta cũng đã quen biết Mộc Thiên Luân và những người khác. Họ cũng đang tìm phương pháp riêng của mình để chống lại các ngươi ở tử giới. Vì thế, thông qua những âm mưu của chúng ta, kế hoạch đã được hoàn thiện thêm một bước. Chúng ta đã cắn nuốt các giới trước đây, phân tách từng bộ phận và phong ấn chúng trong thời gian. Hơn nữa, tỉ mỉ ngụy trang trong lịch sử, vô số thiên tài tử vong đều là biểu hiện giả dối. Chúng ta đã tích góp trong mấy ngày qua, chờ đợi một thời khắc bùng nổ nào đó trong lịch sử. Nói đến đây, hắn bỗng ngừng lại, sau đó nhìn huyết ma nói: trước đây chúng ta cũng bị kéo ngươi vào đây, nhưng phát hiện ngươi có kế hoạch riêng nên đã gác lại. Ngươi thực không tồi, trong toàn bộ lịch sử tốc độ ngươi bước vào thiên đạo đủ để xếp vào top 3. Nói xong, hắn lại liếc nhìn Tiêu Thần nói: đương nhiên ta cảm thấy chỉnh cái quái thai này sớm muộn gì cũng sẽ thành thứ nhất. Tiêu Thần mặt mày trở nên khó chịu nói: cho nên nói việc hai giới dung hợp trước đây cũng là do các ngươi làm. Mộc Thiên Luân gật đầu: không sai, đó là vì chúng ta phát hiện tử giới đã quyết định hoàn toàn động thủ nên chúng ta đã bắt đầu kế hoạch này trước tiên. Nghe đến đó, Tiêu Thần rốt cuộc hoàn toàn minh bạch tất cả nghi hoặc trong lòng hắn đến giờ phút này đều đã được giải đáp. Còn bên kia, Mai Một Quân Vương lãnh hử một tiếng nói: thật đáng tiếc, mặc dù các ngươi đã mưu tính hàng ngàn vạn năm, nhưng cuối cùng cũng chỉ là phí công thôi. Ngày hôm nay, ta sẽ nghiền nát tất cả các ngươi, những con kiến hôi này. Oanh, oanh, oanh. Khi hắn vừa dứt lời, khí tức của ba đại quân vương đồng thời bùng phát, mênh mông tỏa ra. Các vị, ngàn vạn năm mưu hòa, lại một lần nữa là trận chiến, giết. Mộc Thiên Luân và Cao Thanh Hàm hô to, mọi người còn lại cũng đồng loạt gầm thét, lao về phía địch nhân. Hiện giờ, hai bên thế lực đã ngang sức ngang tài. Liên quân của cửu giới biết rằng mình chẳng còn nhiều thời gian nên chiến đấu không chút do dự, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả những kẻ đến từ tử giới, khiến tử linh của tử giới tạm thời bị áp chế. Dù tam đại quân vương của tử giới liên tục ra tay, nhưng cũng bị hàng chục thiên đạo cường giả vây công, không thể phân thân đối phó nổi. Khi Tiêu Thần đang quan sát trận đại chiến này, Phù Đồ Thánh Nhân bỗng xuất hiện phía sau hắn. Tiêu Thần, hắn lên tiếng, tiền bối. Tiêu Thần lập tức chắp tay đáp lễ. Đối phương nhìn Tiêu Thần, nhàn nhạt nói, ngươi nghĩ kết quả của trận chiến này sẽ ra sao? Tiêu Thần hơi sửng sốt rồi đáp, chúng ta không phải đã chiếm thế thượng phong rồi sao? Tuy nhiên, Phù Đồ Thánh Nhân chỉ thở dài, nói, đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Nếu cứ tiếp tục như thế này, chúng ta cuối cùng vẫn sẽ thua. Cái gì? Tiêu Thần kinh ngạc. Phù Đồ Thánh Nhân tiếp tục nói, ngươi hẳn đã biết sức mạnh của tử giới rất lớn. Những lực lượng trước mắt này chưa phải là toàn bộ sức mạnh của tử giới. Trong tử giới, ít nhất còn tồn tại 10 quân vương có cấp bậc tương đương với những kẻ chúng ta đang đối mặt. Hơn nữa, trên những quân vương này có khả năng còn có một kẻ mạnh mẽ hơn tồn tại. Chúng ta dù không biết rõ hắn là ai, nhưng nếu hắn thực sự hiện diện với sức lực hiện tại của chúng ta. Tiêu Thần sửng sốt, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Đối phương nhàn nhạt hỏi, ngươi có biết tại sao chúng ta lại ở thời đại này, lựa chọn thả át chủ bài ra không? Tiêu Thần suy nghĩ một hồi, rồi nói, bởi vì tử giới xâm lấn. Đối phương lại lắc đầu đáp, không, nguyên nhân chân chính là vì ngươi, ta Tiêu Thần có chút hoang mang. Đối phương gật đầu, chuẩn xác mà nói, là sức mạnh huyết thống của ngươi. Tiêu Thần nhíu mày hỏi, có ý tứ gì? Đối phương nhàn nhạt nói, trong kế hoạch của chúng ta, sức mạnh huyết thống của ngươi chính là then chốt để thành công. Theo truyền thuyết, cửu giới được sáng tạo từ những ngày đầu, khi thiên địa vẫn còn hỗn độn ở giữa sinh và tử. Một đầu cự thú xuất hiện, mở ra trời đất, thiết lập quy luật sinh tử, rồi mới hình thành nên cửu giới. Ngay sau khi cửu giới ra đời, cự thú ấy liền biến mất không thấy. Tuy nhiên, giữa thiên địa vẫn luôn truyền tụng một truyền thuyết rằng cự thú kia sẽ trở về nhờ vào sức mạnh huyết thống của một ai đó. Khi cự thú trở về, sẽ một lần nữa khai thiên tích địa với sức mạnh của mình. Nghe đến đây, Tiêu Thần cuối cùng cũng hiểu ra. Hắn nói, ý của ngươi là sức mạnh huyết thống của ta chính là cái kia. Đối phương gật gật đầu, không sai, chính là sức mạnh huyết thống của ngươi. Tiêu Thần nhíu mày nói, nhưng huyết mạch của ta vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Đối phương cười nói, đương nhiên rồi, huyết mạch của ngươi có lực lượng cường đại như vậy, những phương pháp tầm thường sẽ không thể hoàn toàn thức tỉnh được. Vậy ta nên làm gì để giúp hắn thức tỉnh? Tiêu Thần khó hiểu hỏi. Phù Đồ Thánh Nhân nhàn nhạt đáp, ngươi cần phải hấp thu lực lượng của tất cả mọi người chúng ta. À, Tiêu Thần nghe vậy thì sừng sốt. Đúng lúc này, Phù Đồ Thánh Nhân chắp tay lại. Một đạo linh quang chợt từ người hắn tỏa ra, bao phủ Tiêu Thần bên trong. Này, Tiêu Thần ý đồ rời đi, nhưng lại bị ánh sáng đó trói buộc. Không cần dãy rùa, đây là trận pháp ta đã đan kết qua vô số năm, dù cho là ngươi, cũng không thể phá vỡ được. Trận pháp này sẽ hấp thu toàn bộ hồn phách chết chóc xung quanh, và lực lượng đó sẽ được phục vụ ngược lại để tăng cường huyết mạch của ngươi. Khi chúng ta tất cả đều chiến đấu đến lúc chết, huyết mạch của ngươi tự nhiên sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Phù Đồ Thánh Nhân nói, không, sao lại có thể như vậy? Tiêu Thần nghe xong, tức thì lạnh giọng giống lên. Thế nhưng, đối phương chỉ mỉm cười, nói, Tiêu Thần, đây là sứ mệnh của ngươi, dù ngươi có nguyện ý hay không, đây là cách duy nhất để cứu vớt thiên hạ. Sự sống cần phải bắt đầu từ cái chết. Nói xong, hắn quay đầu hướng về chiến trường. Không, ngươi dừng lại cho ta. Tiêu Thần lớn tiếng hô, nhưng tiếc rằng, đối phương hoàn toàn không để ý đến Tiêu Thần, thậm chí còn trực tiếp ngăn cách thanh âm của hắn. Các ngươi, Tiêu Thần bị mắc kẹt trong trận pháp, không thể rời đi. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn trận đại chiến bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có người chết trận, trong số đó có những cường giả từ lịch sử trở về và những người sống trong thời đại này. Tuy vậy, Tiêu Thần lại không thể làm gì để tổ chức lại mọi thứ. Trong lòng hắn, nỗi phẫn uất dâng trào, dù hắn có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh huyết thống của mình đang tăng cường, nhưng hắn lại không hề vui mừng chút nào. Cửu U Thiên Tôn đã chết, trước khi ra đi đã tự bạo, khiến bốn thánh nhân cảnh giới tử linh bị tiêu diệt. Thí Thần Giả cũng đã chết, cùng với một thánh nhân cảnh giới tử linh đồng quy vu tận. Thiên Dương Đại Thần Quan ý đồ đánh lén Tĩnh Bị Quân Vương, nhưng kết quả chưa ra tay đã bị trấn áp đến chết. Tất cả những chuyện này, Tiêu Thần chỉ có thể đứng nhìn. Thời gian trôi qua, cuối cùng, khi Mộc Thiên Luân cũng rơi vào trận chiến và chết, trong thiên địa chỉ còn lại rất ít người có thể đứng vững. Đồ ghê tởm, các ngươi đã làm gì vậy? Tiêu Thần siết chặt nắm đấm, trong mắt trào ra hai hàng huyết lệ. Đúng lúc này, trong không gian vang lên một tiếng chuông lớn. Những chiến sĩ từ trong lịch sử trở về rốt cuộc không thể chống cự thêm, hoàn toàn tiêu tán giữa thiên địa. Đồ ghê tởm, ngươi còn tưởng có thể phản kháng, nhưng kết quả là chẳng phải vẫn chỉ phí công vô ích. Vào lúc này, Tĩnh Mịch Quân Vương từ từ đứng dậy, một cánh tay của hắn bị Mộc Thiên Luân thương nặng, đến bây giờ vẫn chưa hồi phục. Lúc này, trận pháp bên cạnh Tiêu Thần rốt cuộc biến mất, nhưng giờ phút này, hắn lại ngồi uể oải trên mặt đất, cùng chủ đại nhân. Bên cạnh, một đệ tử Võ Thần Cung, toàn thân đầy máu, lén lút bước tới gần Tiêu Thần, nhưng không dám tiến lại quá gần. Hồ, lúc này, Mai Một Quân Vương từ trên không rơi xuống, đứng trước mặt Tiêu Thần. Tiểu tử, ngươi lần trước từ tử giới trốn đi, ta đã muốn giết ngươi, nhưng không ngờ đến bây giờ mới có cơ hội. Ta có thể cảm nhận được tuyệt vọng của ngươi, nhưng ngươi lại không có cách nào để oán hận, chỉ vì ngươi quá nhỏ bé. Khanh, hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, chuẩn bị ra đòn chí mạng vào Tiêu Thần, mà Kiêu Thần dường như hoàn toàn không chú ý đến cảnh tượng này. Hắn chỉ nhìn đối phương giơ tay lên, tay của đối phương hướng tới mình. Chỉ cần một chút nữa thôi, Kiêu Thần sẽ mất đầu. Đúng lúc này, thời gian như ngừng lại trong một khoảnh khắc. Kiêu Thần, một thanh âm vang lên sâu trong nội tâm hắn. Ngươi là ai? Kiêu Thần theo bản năng phản hỏi. Ta là sức mạnh của ngươi. Nói cách khác, ta chính là ngươi. Thanh âm đáp, ngươi chính là ta. Vậy ngươi có thể cảm nhận được tâm tình bây giờ của ta không? Kiêu Thần cười khổ nói, đương nhiên có thể, cho nên ta mới đến tìm ngươi. Thanh âm nói, đến tìm ta, tới làm gì? Kiêu Thần hỏi, đem sức mạnh của ta giao cho ngươi, đến làm cái gì? Đó là chuyện cần ngươi phải làm, chuyện cần ta làm, ta cũng không biết mình phải làm gì. Kiêu Thần nhất thời trở nên mờ mịt. Trong trận đại chiến này, có quá nhiều người đã chết. Kiêu Thần để ý rằng, những người đó đều thương vong hầu như không còn. Điều này khiến tâm hắn chiếu nặng. Vậy có lẽ, người có thể báo thù cho họ. Thanh âm kia nói, báo thù. Kiêu Thần sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu nói, đó là một đề nghị không tồi, nhưng ta có sức mạnh như vậy sao? Đối phương nhàn nhạt đáp, đương nhiên, ngươi chưa từng biết được thực lực của mình mạnh mẽ ra sao, bởi vì trước đây, ta không cảm thấy ngươi có tư cách nắm giữ nó, nhưng hiện tại, ngươi đã sẵn sàng. Hô, ngay sau đó, sương mù trước mặt Kiêu Thần động mở, và hắn đột nhiên bước vào thế giới huyết mạch của chính mình. Hô, con cự thú luôn giấu trong sương mù cuối cùng cũng hiện ra thân hình. Kiêu Thần nhìn lên, có chút kinh ngạc, hắn thấy được hình dạng của con cự thú. Đó là một sinh vật mà hắn chưa từng gặp qua, nhưng lạ thay, Kiêu Thần lại cảm thấy hết sức thân thuộc. Sức mạnh của ngươi, hãy nắm lấy nó. Đối phương vươn một con thú chảo, dừng lại trước mặt Kiêu Thần. Kiêu Thần cũng vươn tay, chạm vào chảo của đối phương. Khi tiếp xúc, trong nháy mắt, thiên địa xoay chuyển, cự thú lập tức biến mất. Khi Kiêu Thần ngẩng đầu nhìn lại, hắn phát hiện trước mặt mình lại là một phiên bản khác của chính mình. Được, ta đã hiểu. Kiêu Thần gật đầu, nhắm hai mắt lại, sau đó mở ra. Hồ, vào lúc này, Kiêu Thần lại một lần nữa nhìn thấy bàn tay của Mai Một Quân Vương đang chuẩn bị ra tay giết chóc. Phanh, Kiêu Thần duỗi tay ra, trực tiếp nắm lấy bàn tay của đối phương. Ngươi sao có thể? Đối phương không ngờ rằng Kiêu Thần lại có thể tránh được công kích của mình, nhất thời sững sờ. Lúc này, Kiêu Thần nhìn vào vết máu trên tay đối phương, nhíu mày nói, chính là ngón tay này, đã giết chết đồng bạn của ta đúng không? Ngươi, đối phương cũng sững sờ trước lời nói của hắn. Đúng lúc này, phanh, Kiêu Thần nắm chặt tay, trực tiếp bóp nát cánh tay của đối phương. À, hắn kêu thảm một tiếng, muốn dùng tử khí để khôi phục cánh tay, nhưng lại phát hiện không thể làm được. Phóc, ngay lúc đó, Kiêu Thần đã xuyên thủng lòng ngực của hắn. Ngươi, hắn quay đầu nhìn Kiêu Thần, hoàn toàn không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. À, ngươi cũng biết sợ hãi sao? Kiêu Thần ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt không còn một chút ánh sáng. Ta còn tưởng rằng, Tử Linh ghê gớm lắm chứ? Kiêu Thần cười lạnh một tiếng, sau đó một tay chấn động, hoàn toàn tiêu diệt đối phương. Suy, tử khí bùng lên, muốn trốn trở về tử giới. Tuy nhiên, Kiêu Thần lập tức vùng tay xuống, dùng sức mạnh hỗn độn bao phủ lại, khiến nó trong khoảnh khắc biến thành bụi. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng này, hai vị quân vương còn lại chỉ biết ngây ngốc. Dù là thiên đạo cường giả cũng không thể có sức mạnh to lớn như vậy. Ngươi rốt cuộc, Tuyệt Kiếm quân vương vừa định nói gì đó. Hô, Kiêu Thần bỗng nhiên xuất hiện phía sau hắn, cướp đi thanh kiếm trong tay. Tử giới kiếm sao? Có vẻ rất mạnh mẽ. Kiêu Thần nhàn nhạt nói, ngươi, lần này, Tuyệt Kiếm quân vương bị dọa cho nổi da gà. Kiêu Thần sao? Lại có tốc độ khủng khiếp như vậy. Hơn nữa, lại còn dám trực tiếp cướp đi thanh kiếm của hắn. Điều này thật sự quá mức. Phóc, nhưng mà chưa kịp để hắn phản ứng, Kiêu Thần đã nhanh chóng chém xuống đầu hắn một kiếm. Đích xác là rất mạnh. Kiêu Thần gật đầu, xoay tay lại và chấn động, khiến hắn lập tức bị dập nát. Vèo, cuối cùng, Tĩnh Mịch quân vương không quay đầu lại mà lập tức phóng về phía tứ duỗi. Dù là quân vương, cũng sẽ sợ hãi đến mức hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất. Hắn không muốn lặp lại vết xe đổ của hai người đồng bạn. Nhưng Kiêu Thần nhìn thấy cảnh này, vẫn giữ vẻ mặt vô biểu tình, rồi nghĩ đến việc đuổi theo. Kiêu Thần, ngươi sao vậy? Lúc này, từ một mảnh gạch ngói đầy máu, Diệp Ninh Nhi bỏ lên, nàng cũng bị thương không nhẹ. Nhưng trước khi chết, huyết ma đã lấy tính mạng bảo hộ nàng. Vì vậy nàng không chết ngay lập tức. Ta không sao, ngươi ở đây chờ một lát, ta sẽ quay lại ngay. Tiêu Thần nói xong, liền bước đi xuyên qua lốc xoáy Tư Duồi. Ầm ầm ầm, đây là lần thứ hai hắn bước vào Tư Duồi. Trong khoảnh khắc, bốn phía thiên địa quy tắc điên cuồng đánh úp lại, chuẩn bị xé nát hắn. Tuy nhiên, giờ phút này Tiêu Thần không còn là Tiêu Thần của ngày xưa. Khi những quy tắc ấy cố gắng tiếp cận hắn, chúng đã bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ trấn khai. Với sức mạnh của Tư Duồi, cũng không thể làm tổn thương hắn chút nào. Tiểu tử ngươi, cũng dám truy đuổi đến đây sao? Ở bên kia, Tĩnh Mịch Quân Vương nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt khiếp sợ. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, vì sao không dám? Đối phương lạnh giọng đáp, tiểu tử, ta phải nói cho ngươi biết, tại Tử Giới, thực lực của ta hoàn toàn khác biệt so với bên ngoài. Hơn nữa, ngươi cũng không biết, sức mạnh chân chính của chúng ta trong Tử Giới mạnh mẽ như thế nào. Hắn nói xong, bỗng thấy bầu trời tối tăm, tử khí cuồn cuộn trào dâng, oanh, ngày sau đó, một khuôn mặt to lớn xuất hiện trên không trung. Thấy chưa? Đây chính là sức mạnh chân chính của Tử Giới, hoặc có thể nói, chính là bản chất của Tử Giới. Ta không biết trên người ngươi đã xảy ra chuyện gì, nhưng với thực lực của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ có thể đục lỗ một giới không thành? Tĩnh Mịch Quân Vương nhìn Tiêu Thần, cười lại nói, vèo, vèo, vèo. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn xuất hiện những cường giả có khí tức tương tự, hiển nhiên là các quân vương khác trong Tử Giới. Tuy nhiên, nhìn vào cảnh tượng trước mắt, Tiêu Thần vẫn giữ vẻ mặt bình thản, rồi phất tay đấm mạnh về phía không trung. Oanh, một tiếng vang thật lớn, khuôn mặt kia bị đập nát bấy. Cái gì? Lần này, sắc mặt của Tĩnh Mịch Quân Vương cùng đồng bọn hoàn toàn thay đổi. Ngay sau đó, khuôn mặt đó lại một lần nữa ngưng kết, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Thần thấy vậy, khẽ gật đầu nói, ừm, đúng là nếu ở Tử Giới, ta sẽ không giết được hắn. Tĩnh Mịch Quân Vương nghe vậy, lạnh giọng nói, điều này chẳng phải là vô nghĩa sao? Nhưng Tiêu Thần lại nhàn nhạt đáp, nhưng ta vẫn nghĩ sẽ giết hắn. Ngươi nói cái gì? Đối diện với mấy vị quân vương, tất cả đều sững sờ. Lúc này, Tiêu Thần bỗng nhiên duỗi tay, một ánh hào quang lưu chuyển xuất hiện. Ông, ngay lập tức, mặt đất dưới chân hắn sáng lên một vệt hào quang. Hắc, xem ra Tử Linh Tông, lão tổ đã thành công. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, hô. Ngày sau đó, một thân ảnh hiện lên bên cạnh Tiêu Thần, chính là Tử Linh Tông lão tổ. Tiêu Thần, ngươi đây là? Hắn nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt khiếp sợ, không thể hiểu tại sao Tiêu Thần lại có thể xuất hiện lần thứ hai tại nơi này. Tiêu Thần nhìn hắn, vung tay lên, tạo ra một thông đạo, rồi nhàn nhạt nói, tiền bối, ngươi hãy trở về chân võ đại lục đi. Ừm, còn ngươi? Đối phương ngạc nhiên nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần đáp, ta phải ở đây làm một cái kết. Chính là đối phương còn muốn nói gì, nhưng Tiêu Thần nhíu mày, lạnh giọng quát, đi. Nghe thấy vậy, đối phương run lên, sau đó cúi đầu nói, vâng. Hắn nhận ra rằng mình không dám phản kháng ý chí của Tiêu Thần, liền lập tức xoay người trở về chân võ đại lục. Tiểu tử, ta không biết ngươi rốt cuộc muốn làm gì, nhưng tất cả những điều này đều sẽ là phí công. Tĩnh Mịch Quân Vương lạnh giọng nói với Tiêu Thần. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, thật sao? Vậy ngươi hãy cẩn thận xem trọng. Ầm ầm ầm, trong chớp mắt, giữa thiên địa, vô số quang mang sáng lên, vô số xiềng xích khủng khiếp đan xen vào nhau, như thể muốn mở ra toàn bộ Tử Giới. Ừm, ngươi làm cái gì? Tĩnh Mịch Quân Vương đã nhận ra tình huống không ổn, kinh hô nói, ngươi sẽ không phải nghĩ đến. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, ngươi cũng biết, ở giữa hư không có một cơn lốc xoáy khổng lồ, cơn lốc ấy có sức phá hoại vô cùng tận, dù cho Tư Duồi có bị cuốn vào trong đó cũng sẽ bị dập nát. Ta trước đây đã để cho người ta lén vào Tư Duồi bố trí xong trận pháp, chính là chuẩn bị cho tất cả điều này, nhưng đáng tiếc trước đây sức mạnh của ta quá yếu, nên phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đạt được đến mức độ này. Vì vậy ta vốn định thương thảo điều kiện với các ngươi, nhưng hiện tại ta rốt cuộc đã cường đại đến mức có thể hoàn toàn xoay chuyển quỹ tích vận hành của Tư Duồi. Khi tiếng nói của Tiêu Thần vang lên, toàn bộ Tư Duồi bắt đầu rung chuyển. Tốc độ xoay chuyển của Tư Dơ vượt qua cả tưởng tượng của mọi người. Hừ, đáng ghét tiểu tử, ngươi vui mừng quá sớm rồi. Chúng ta ở Tư Dơ từ sớm đã biết về sự nguy hiểm của cơn lốc xoáy ấy, cho nên rất lâu trước đây chúng ta đã thiết lập một truyền tống trận lớn. Chỉ cần khởi động nó, chúng ta sẽ hoàn toàn xoay chuyển được quỹ tích vận hành. Ngươi có nghĩ đến điều đó không? Tĩnh Mịch Quân Vương cười lớn nói, nhưng tiếng cười của hắn chưa dứt thì lại nghe một giọng nói vang lên. Thật đáng tiếc, Quân Vương đại nhân, truyền tống trận ấy đã bị ta hủy hoại. Ừm, bốn phía mọi người quay đầu lại thì thấy Thiên Cúc Ma Thần không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh mọi người. Hắn sau khi bại trận tại Cửu U Tuyệt Ngục đã trốn vào tử giới và giờ đây cuối cùng cũng xuất hiện. Tiêu Thần nhìn thấy hắn không khỏi gật đầu nói, ta quả nhiên không đoán sai, người vẫn không phản bội Nhiêm tộc, như thế nào mà lại như vậy? Tĩnh Mịch Quân Vương càng thêm nghi hoặc. Lúc này Thiên Cúc Ma Thần nhàn nhạt nói, ta cũng đã từng chết một lần, sau đó biết được nguyên lý tử giới cắn nuốt cựu giới và hiểu rằng tử giới có thể tự xoay chuyển quỹ tích vận hành, cho nên lúc ấy ta đã nghĩ nếu hủy diệt cái truyền tống trận này có lẽ có thể cứu vớt chân võ đại lục. Từ đó về sau ta đã làm mọi thứ để có được sự tín nhiệm của tử giới, nhờ đó có cơ hội tiếp xúc với truyền tống trận. Rồi sau đó ta đã bỏ ra một cái giá cực lớn, cuối cùng cũng thành công tiến vào tử giới. Ngay khi các ngươi xâm lấn chân võ đại lục, ta đã lợi dụng lúc không có người canh gác để phá hủy trận pháp mấu chốt. Giờ đây không còn ai có thể xoay chuyển được tử giới. Ngươi tên này, các quân vương trong tử giới đều điên cuồng mắng chửi lên. Còn bên kia, Thiên Cúc Ma Thần nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt áy náy nói, thật có lỗi. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, không sao. Ta tuy không ủng hộ cách làm của ngươi, nhưng vẫn thực sự khâm phục dũng khí của ngươi. Người đối diện mỉm cười, sau đó ngửa đầu nhìn lên bầu trời, thấy cái hư không lốc xoáy ngày càng lớn, nói, nếu ngươi còn sống sót, nhớ hãy giúp ta gửi lời xin lỗi tới Huyết Ma đại nhân. Tiêu Thần suy nghĩ một hồi, sau đó gật đầu. Oanh, ngay lúc này, tử giới và hư không lốc xoáy hoàn toàn đụng vào nhau. À, giữa không trung, khuôn mặt kia phát ra một tiếng rít lên, nhưng không thể nào tránh thoát khỏi sự hấp dẫn của lốc xoáy, chỉ trong chớp mắt đã bị xoáy đi. Những vật khác bên trong tử giới, bao gồm rất nhiều quân vương và Thiên Cúc Ma Thần, cũng bị dập nát ngay lập tức. Ngược lại, Tiêu Thần bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của lốc xoáy, lại không hề bị tổn thương. Ừm, như vậy ta đều bất tử sao? Tiêu Thần cảm nhận được sức mạnh bốn phía, lộ ra một vẻ mặt thẫn thờ. Bởi vì ngươi đã có được toàn bộ sức mạnh của ta, gần như vô địch. Thanh âm kia lại một lần nữa vang lên trong tâm trí hắn. Vô địch cũng không có gì thú vị, Tiêu Thần bất đắc dĩ nói. Đối phương im lặng một lát rồi hỏi, có phải là bởi vì những người đó đã chết? Tiêu Thần gật đầu nói, ừ, ta tận mắt thấy mấy đệ tử của ta đều chết trước mặt ta. Ta lại bất lực, ta thấy tỷ tỷ của ta vẫn lạc, cũng không thể làm gì. Ta rõ ràng đã thề rằng phải bảo vệ bọn họ thật cẩn thận. Nói đến đây, trên mặt Tiêu Thần tràn ngập tự trách. Sau một hồi im lặng, thanh âm kia lại vang lên, cho nên ngươi thật sự bi thương. Vâng, Tiêu Thần trả lời ngắn gọn. Vậy nếu ta cho ngươi biết có thể làm cho bọn họ sống lại, nhưng cái giá là người sẽ mất đi sức mạnh vô địch hiện tại, ngươi có đồng ý không? Thanh âm kia lại hỏi, ngươi nói cái gì? Tiêu Thần ngạc nhiên. Trong mắt Tiêu Thần, ánh sáng hy vọng bùng cháy lên. Sức mạnh của ta thức tỉnh là nhờ hấp thu sức mạnh và hồn phách của bọn họ. Nếu ta thả những sức mạnh này ra ngoài, ta có thể giúp những người bị ngươi hấp thu lực lượng lần thứ hai sống lại. Tuy nhiên, đó không phải là sống lại một cách đơn giản, mà là chuyển thế trùng sinh. Chỉ cần chờ bọn họ tu vi khôi phục đến một trình độ nhất định, họ sẽ hồi phục ký ức. Đối phương nói, Tiêu Thần vui mừng đáp, được. Mau làm cho bọn họ sống lại, ngươi xác định không? Nếu làm vậy, cảnh giới của ngươi chắc chắn sẽ bị suy giảm, trở về hình dáng trước đây của ngươi, thậm chí còn thấp hơn. Đối phương khuyên can, Tiêu Thần nhíu mày, nói, đừng nói nữa, ta đã quyết định lập tức làm cho bọn họ sống lại. Thanh âm kia cười nói, thật sao? Vậy thì tốt, ta sẽ làm theo lời ngươi, chỉ mong ngươi đến ngày đó không nên hối hận. Trần võ đại lục sinh tử nhất chiến. Cuộc chiến cuối cùng có thể dùng hai chữ thảm thiết để hình dung. Trận đại chiến này thật sự rất khốc liệt. 10 võ giả thì 9 người đã ngã xuống, dù có một phần nhỏ còn sống sót, nhưng cũng đều bị tổn thương nặng nề, không còn giữ được hào quang như xưa, rời khỏi chiến trường, hoặc là người bế quan chữa thương, hoặc là người hôn mê không tỉnh, rất ít người lộ diện. Có sử gia ghi chép rằng, sau trận đại chiến này, trình độ võ đạo của hai giới ít nhất đã lùi lại hơn mấy vạn năm. Đừng nói đến thánh nhân, ngay cả những cường giả lục giai cũng trở nên hiếm hoi như Long Phượng, Sừng Lần. Chưa hết, không lâu sau trận đại chiến, hai giới đã hoàn toàn hòa hợp. Không chỉ có vậy, nhờ vào sự trở về của cửu giai, nồng độ linh khí trong toàn chân võ đại lục cũng tăng lên không biết bao nhiêu lần. Cho nên, sau một thời gian ngắn mê mẩn, thiên hạ võ đạo bắt đầu từ từ phục hồi sức mạnh trong suốt trăm năm. Trước đó, chủ của Linh Sơn Ngũ Linh Tông nhờ vào tài năng vượt trội, chỉ trong 3 năm đã bước vào cửu giai cảnh giới, ngay lập tức trở thành bá chủ thiên hạ và được tôn vinh là cường giả đệ nhất. Sau đó, Hắc Thủy Hà Hạ Nam Dương Kiếm Khách với một thanh kiếm đã đánh bại yêu vương, cũng bước vào cửu giai cảnh giới, trở thành người thứ hai sau cuộc chiến sinh tử. Về sau, thiên hạ lại có thêm 5 người lần lượt bước vào cửu giai cảnh giới, danh tiếng vang dậy khắp nơi. Họ đều được thế nhân tôn vinh là thiên hạ thất tuyệt. Khi thất tuyệt thiên hạ xuất hiện, tự nhiên liền dẫn đến việc khai tông lập phái, mở rộng thế lực. Khi thế lực đã phát triển đến một mức độ nhất định, tất nhiên họ sẽ muốn tìm một nơi có linh khí dồi dào hơn để lập sơn môn mới. Nhìn khắp thiên hạ, hai vùng đất có linh khí tràn đầy nhất ngoài không gian phong bế cửu dài chỉ có hai nơi đáng chú ý. Thứ nhất là Quang Minh Thần Điện, thứ hai là Võ Thần Cung. Quang Minh Thần Điện với truyền thừa lâu đời, dù trải qua đại chiến sinh tử khiến thương vong thảm trọng, nhưng nhờ có nền tảng sâu xa vẫn đứng vững. Hiện tại không chỉ có vài vị tân nhiệm đại thần quan đều đạt đến bát giai địa tiên cảnh, mà còn có lời đồn rằng trong sâu thẳm Quang Minh Thần Điện có thể vẫn còn những vị đại thần từng tham gia trận đại chiến sinh tử đang ngủ say. Ngược lại, Võ Thần Cung sau những trận đại chiến liên tiếp chịu tổn thất nghiêm trọng, nhiều cao thủ đã hy sinh, thi thể của họ được tìm thấy và xác nhận đã bỏ mình. Ngay cả vị cung chủ Tiêu Thần, người mạnh mẽ vô song năm đó, cũng một mình tiến vào tử giới, từ đó không còn xuất hiện trở lại. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã chết trong tử giới. Võ Thần Cung tuy từng rất mạnh mẽ, nhưng không có nền tảng vững chắc như Quang Minh Thần Điện. Chỉ trong một khoảnh khắc mất đi những cường giả, những năm gần đây đã dần suy yếu. Hiện tại, Võ Thần Cung chỉ còn là một tông môn hạng 3, đương nhiệm cao thủ mạnh nhất của cung cũng chỉ đạt đến thất giai cảnh giới mà thôi. Nếu không phải trong những năm gần đây nhận được sự che chở của Quang Minh Thần Điện, e rằng bọn họ đã sớm bị người cướp mất sơn môn. Nhưng giờ đây, khi thiên hạ thất tuyệt xuất hiện, mọi thứ đã hoàn toàn bị đảo lộn. Dù bọn họ không dám tùy tiện tấn công Quang Minh Thần Điện, nhưng lệnh của Quang Minh Thần Điện cũng không thể trói buộc được bọn họ. Trong bối cảnh đó, vào đầu mùa đông năm nay, thiên hạ thất tuyệt đã liên minh và tuyên bố pháp chỉ, ra lệnh cho Võ Thần Cung trong vòng 7 ngày phải rời khỏi sơn môn, nếu không sẽ bị chém tận giết tuyệt. Ngay lập tức, thiên hạ trở nên hoảng sợ. Tất cả mọi người đều biết thời khắc thay trời đổi đất rốt cuộc đã đến. Cuối cùng, thời gian mà thất tuyệt quy định đã đến. Thiên hạ thất tuyệt dẫn theo một đội quân mênh mông tiến đến trước Võ Thần Cung, chuẩn bị san bằng nơi này. Dọc đường đi, bọn họ quả nhiên không gặp bất kỳ trở ngại nào. Tất cả đệ tử Võ Thần Cung và các thế lực phụ thuộc cũng đều nhanh chóng rút lui. Trong khi thiên hạ thất tuyệt mong chờ một chiến công vĩ đại, bỗng nhiên bọn họ phát hiện trước sơn môn Võ Thần Cung có một thiếu niên với vẻ mặt ngạo khí đứng chặn ở đó. Tiểu tử, ngươi là ai? Một trong số những kiếm khách tên là Nam Dương lên tiếng hỏi. Ta là đệ tử của Võ Thần Cung, Võ Nghịch. Thiếu niên trả lời. Đệ tử Võ Thần Cung, ngươi có biết chúng ta đang thi hành lệnh gì không? Nam Dương kiếm khách mặt mũi trở nên âm lạnh. Võ Nghịch bình tĩnh đáp. Ta có nghe qua. Vậy ngươi còn chưa tránh ra sao? Một trong thất tuyệt, Hạ Lăng Tiêu lạnh giọng nói. Thiếu niên Võ Nghịch lại kiên định đáp. Ta thân là đệ tử Võ Thần Cung, có trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ. Há, có thể vì bị người ngoài uy hiếp mà từ bỏ cơ nghiệp của tổ tông. Nghe những lời này, mọi người đều trầm trồ kinh ngạc. Võ thần cung hiện giờ đệ tử đã tan tác, người khác đều đã bỏ chạy. Chỉ còn lại thiếu niên mười mấy tuổi này, đứng ra bảo vệ nơi đây. Ha ha, tiểu tử dũng khí không tệ, khó được lòng son dạ sát như vậy. Phong Lang đạo nhân trong thất tuyệt cười nhạt, dùng hồn lực kiểm tra cẩn thận thân thể của võ nghịch, rồi khẽ nhíu mày. Làm sao vậy? Nam Dương kiếm khách hỏi. Phong Lang đạo nhân lắc đầu nói, thiên phu quá kém, dù có tu luyện tiếp, cũng tối đa chỉ đạt tới ngũ giai cảnh giới mà thôi. Nghe xong, những người khác đều khẽ gật đầu. Đương kim thiên hạ, thiên phú chính là tài nguyên quý giá nhất. Nếu thiếu niên này đã có thiên phú thấp kém, thì cũng không cần nhiều lời thêm nữa. Rác rưởi, giết hắn đi. Nam Dương kiếm khách lạnh lùng nói, rồi tiện tay vung kiếm chém xuống. Lưỡi kiếm trực tiếp xuyên qua ngực võ nghịch. Phốc, máu tươi phun tung tóe. Cả người hắn ngã xuống trên thềm đá. Rác rưởi, quả thực ngu muội, không thể cứu được. Nghĩ dựa vào chút lực lượng này mà ngăn cản đường đi của chúng ta, thật là si tâm vọng tưởng. Hắn nói rồi chuẩn bị bước qua thi thể võ nghịch, tiến lên võ thần cung. Nhưng mà, ong, một luồng linh quang chợt sáng lên từ người võ nghịch. À, đau quá. Võ nghịch ôm lấy ngực mình, khó nhọc bò dậy từ mặt đất. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh ngạc tột độ. Với một kiếm vừa rồi, không những hắn không chết mà cảnh giới còn tăng lên. Điều này sao có thể? Ngươi, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Nam Dương kiếm khách nhìn võ nghịch, vẻ mặt đầy cảnh giác. Hà hà, quản làm gì hắn, một lần giết không chết thì lại giết thêm một lần nữa. Bên kia, Môn Thiên Trụy trong thất tuyệt nổi giận gầm lên, dùng chiếc trụy sắt khổng lồ đập thẳng về phía võ nghịch. Phanh, thân thể võ nghịch bị đập bay ngược, va mạnh vào thềm đá, gần như bị đánh nát thành thịt vụn. Nhưng ong, từ đám thịt nát kia, một luồng linh quang lại xuất hiện. Rồi sau đó, từng mảnh thịt bắt đầu tự liên kết lại. Cơ thể võ nghịch một lần nữa hồi phục hoàn toàn, trở về hình dạng con người. Chuyện này, làm sao có thể? Những người chứng kiến cảnh tượng ấy hoàn toàn choáng váng. Họ không hiểu vì sao thiếu niên này lại không thể bị giết chết. Điều đáng sợ hơn, sau mỗi lần bị thương nặng, thực lực của hắn không ngừng tăng lên. Từ một kẻ phế xài tam giai, chỉ trong nháy mắt đã vọt lên đỉnh cao ngũ giai. Chư vị, tiểu tử này có vấn đề, chúng ta phải liên thủ giết hắn. Phong Lang đạo nhân nhận ra sự bất thường, liền hô to, lao tới. Những người khác cũng không dám chần chừ, cả đám cùng xông lên, dồn toàn lực tấn công võ nghịch. Thất tuyệt của thiên hạ, thực lực đã gần như đứng trên đỉnh của chân võ đại lục. Tuy nhiên, bảy người bọn họ liên thủ, bất kể sử dụng thủ đoạn gì, nhưng vẫn không thể giết chết võ nghịch. Không chỉ vậy, mỗi khi bọn họ công kích hắn, thực lực của hắn lại càng trở nên cường đại hơn. Chỉ trong chốc lát, khí tức của hắn đã đạt đến trình độ ngang hàng với thất tuyệt. Oanh, khi Nam Dương kiếm khách chuẩn bị một kiếm nhằm chém giết võ nghịch, bỗng dưng đối phương một tay chụp lấy kiếm của hắn. Người rốt cuộc là ai? Nam Dương kiếm khách kinh hãi kêu lên, bởi vì hắn không thể động đậy được. Bên kia, võ nghịch trong mắt tràn ngập vẻ mờ mịt. Đúng rồi, ta là ai? Ta là đệ tử võ thần cung, võ nghịch. Không đúng, ta là Trương Văn. Ta là đệ tử của cung chủ Tiêu Thần, Trương Văn. Ha ha, ta chưa chết. Không, không đúng, là ta đã sống lại. Ta lại sống đến giờ. Trương Văn ngửa mặt lên trời cười lớn. Mọi người xung quanh nghe thấy đều ngạc nhiên nhìn hắn, không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Ở phía xa, có người chợt nghĩ đến điều gì, kinh hãi thốt lên, Trương Văn, cái tên này ta đã nghe qua, hình như là một trong những đệ tử truyền thuyết của võ thần Tiêu Thần. Một người khác cũng gật đầu, đúng vậy, ta cũng nghe nói tên này có tu vi vô cùng mạnh mẽ, thiên phú hơn người, nhưng chẳng phải hắn đã chết trên chiến trường Tử Giới rồi sao? Kẻ ngốc, ngươi không nghe hắn nói sao? Hắn đã sống lại. Người bên cạnh châm biếm, dù con đường tu luyện vô cùng huyền bí, nhưng chuyện sống lại vẫn là điều khó tin, vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Hừ, Trương Văn sống lại ư? Đừng nghe hắn cố tình huyễn hoặc, có lẽ hắn chỉ đang muốn lừa gạt chúng ta thôi. Hơn nữa, cho dù hắn thật sự là Trương Văn trở lại, thì có sao? Chúng ta đều là những thiên tài hàng đầu. Bảy người chúng ta liên thủ đối phó hắn, chẳng lẽ không thắng nổi sao? Thất Tuyệt kiếm khách nói lớn. Nghe xong, những người còn lại đồng loạt gật đầu. Phải, đừng sợ hắn làm ra vẻ huyền bí. Chúng ta cùng ra tay, dù hắn có là Trương Văn sống lại, hay thậm chí là Kiêu Thần tái thế, cũng không thể thắng nổi chúng ta. Khanh, lời vừa dứt, kiếm khí từ tay họ bùng lên, đồng loạt tấn công về phía Trương Văn. Trương Văn nhíu mày, hừ lạnh nói, bằng mấy kẻ nhỏ bé như các ngươi mà cũng dám mơ tưởng nhúng chàm vào sơn môn của võ thần cung ta, đúng là tìm chết. Oanh, một tiếng vang lớn vang lên, hắn chỉ vung tay một cái, ngay lập tức một luồng kín khí từ tay hắn bắn ra tứ phía. Phanh, phanh, phanh, lập tức mọi người xung quanh bị đẩy lùi mạnh mẽ, miệng phun máu tươi không ngừng. Hồ, gió núi thổi qua, con đường trên núi trở nên tĩnh lặng vô cùng. Thiên Hạ Thất Tuyệt, bảy người có thiên phú mạnh nhất trong thiên hạ lúc này lại bị hạ gục chỉ trong một chiêu. Hơn nữa, trong Thất Tuyệt có 5 người đã hoàn toàn hôn mê, 2 người còn lại không ngừng nôn ra máu, rõ ràng đã bị thương rất nặng. Người, thật sự là một trong 2 người chưa hôn mê, Ngũ Dương kiếm khách nhìn Trương Văn với ánh mắt đầy kinh hãi. Trương Văn không thèm để ý đến hắn, phi thân thẳng lên không trung, bay về phía Võ Thần Cung. Võ Thần Cung ta chính là tông môn do sư phụ ta, Tiêu Thần đại nhân, đích thân thành lập, võ thần chi uy không thể xúc phạm, Trương Văn nói, giọng nói như tiếng sấm vang dội, truyền đi khắp vạn dặm, trong thanh âm ấy mang theo một luồng uy áp khó có thể chống cự, khiến tất cả những ai nghe thấy đều không thể kìm được mà phải quỳ xuống triều bái. Lúc này, mọi người mới hiểu rõ, Võ Thần Cung, thế lực mạnh nhất thiên hạ, không phải thứ mà kẻ tầm thường có thể chạm đến. Bên kia, Trương Văn xoay chuyển ánh mắt, nhìn thẳng vào đám Thiên Hạ Thất Tuyệt, lạnh lùng nói, mấy kẻ các ngươi, bọn chuột nhát, thế nhưng dám vọng tưởng nhúng chàm Võ Thần Cung của ta, tội này đáng chịu thiên đào vạn quả. Nghe thấy lời này, mấy kẻ đó cả người run rẩy, tất cả đều nằm rạp xuống đất, không ngừng van xin tha mạng. Trương Văn đơn giản đáp lại, lạnh giọng nói, thôi, muốn xử lý các ngươi thế nào là trách nhiệm của sư phụ ta, trước khi hắn trở về, ta sẽ tạm tha mạng các ngươi, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Kể từ hôm nay, các ngươi sẽ làm nô lệ canh giữ núi cho Võ Thần Cung, đợi đến khi sư phụ ta trở về, hắn sẽ quyết định tội lỗi của các ngươi. Bảy người sau khi nghe xong, trên mặt đều lộ vẻ rối rắm. Rốt cuộc, họ vốn là những kẻ mạnh nhất đương thời, thanh thế lẫy lừng, nay lại bị bắt làm nô lệ canh giữ cho kẻ khác, thật khó mà tiếp thu được. Nhưng Trương Văn liền lạnh mặt, nói, thế nào, các ngươi không muốn à? Ta nói cho các ngươi biết, nếu là mấy trăm năm trước, với chút tu vi của các ngươi, ngay cả tư cách làm nô lệ cho Võ Thần Cung của ta cũng không có. Nếu không đồng ý, ta sẽ giết các ngươi ngay tại đây. Nói xong, sát khí trên người hắn sôi trào dữ dội. Mấy người nghe vậy, lập tức hoảng sợ, vội vàng nói, không, chúng ta nguyện ý. Họ cũng hiểu rõ, Võ Thần Cung không phải nơi tầm thường, cả những kẻ cường đại như bằng nhân tộc, cuối cùng chẳng phải cũng bị Tiêu Thần áp chế thành nô lệ hay sao? Huống chi là mấy kẻ như bọn họ. Trương Văn thấy vậy, trong lòng vừa ý gật đầu, rồi trở về đến sơn môn. Tin tức này như đã mọc cánh, nhanh chóng lan truyền khắp chân võ đại lục và cửu u tuyệt ngục. Tất cả mọi người đều biết rằng, trước đây Trương Văn bị coi là đã chết trên chiến trường, nay sống lại trở về. Hơn nữa, hắn đã trải qua một trận chiến thương tích nặng nề, trở thành người đứng đầu trong số 7 người mạnh nhất, nay lại làm nô lệ cho Võ Thần Cung. Ngay lập tức, Võ Thần Cung đã tái khẳng định được vị thế đỉnh cao của mình, khiến cho thế gian không dám coi thường. Chưa kịp nguôi ngoai trước tin chấn động này, 3 tháng sau, một tin tức khác lại ập đến. Tại Quang Minh Thần Điện, một vị thiếu niên đã thi triển ra Đại Nhật Kim Quang Kiếm, loại kiếm thuật đã thất truyền từ lâu. Hắn nhập đạo bằng kiếm, bước vào thần cảnh tu vi và thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, chính là Thiên Dương Đại Thần Quan năm xưa. Không lâu sau, ở một vùng hoang vu, một tiểu quốc vô danh có quân tốt, cầm trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, đã dùng sức mạnh chiến đấu mà nhập đạo. Trên sa trường, hắn liên tiếp chém địch được 8.000 người. Cuối cùng, hắn ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng, tuyên bố, tà, Đoạn Thiên Cổ, trở về. Sau đó, hắn xông thẳng lên trời, không ai biết tung tích. Sau sự kiện này, tại hai giới, vô số câu chuyện tương tự xuất hiện. Những người từng nổi danh trong lịch sử võ đạo liên tiếp xuất hiện, tìm về trí nhớ của mình. Dưới sự kéo dài của những nhân vật này, trình độ võ đạo giữa hai giới lại một lần nữa đạt tới cảnh giới huy hoàng mà tất cả mọi người đều không biết. Kết quả sẽ xảy ra như thế nào mà lại dẫn đến chuyện như vậy? Mấy năm sau, tại một tòa cổ thành trong lãnh thổ Thiên Hương Quốc, một con cửu thiên chân phượng thức tỉnh bay vút lên trời cao, dẫn đến vạn thú kéo đến triều bái. Tin tức này vừa truyền đến, bảy vị đại thần quan của Quang Minh Thần Điện lập tức đến đón và đưa thánh nữ trở về vị trí cũ. Mọi người đều biết, đây chính là Kiêu Vũ, thánh nữ năm xưa, đã sống lại. Nàng chính là người cuối cùng trong trận chiến năm đó sống sót và đạt đến cảnh giới thánh nhân. Sau khi Tiêu Vũ thức tỉnh ký ức, nàng lập tức bắt đầu tìm kiếm tung tích của Tiêu Thần. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là những người từng tham gia đại chiến năm xưa, dù là những võ giả tầm thường nhất, đều đã tìm lại được ký ức và chuyển sinh bằng phương thức luân hồi. Chỉ có Tiêu Thần, người được công nhận là mạnh nhất thiên hạ, từ đầu đến cuối vẫn không hiện thân. Điều này khiến cho thế gian không ngừng suy đoán, rốt cuộc Tiêu Thần đã xảy ra chuyện gì, trong khi khắp thiên hạ đều đang tìm kiếm tung tích của Tiêu Thần tại bờ biển Đông Hải. Trong một ngôi làng trai nhỏ, một lão nhân tóc bạc đang ngồi câu cá, thỉnh thịch, một con cá lớn màu kim sắc nhảy lên theo cần câu, vượt qua mặt nước. Lão nhân mỉm cười, nhưng không thu hồi con cá, mà chỉ lật tay ném nó trở lại mặt nước. Cái cuối cùng cũng đã sống lại, hắn chậm rãi đứng dậy, nhưng đôi chân đã yếu đi, lảo đảo suýt ngã. Đúng lúc đó, hai bàn tay từ hai bên nhanh chóng đưa ra, đỡ lấy hắn. Lão nhân quay đầu lại, đập vào mắt hắn là hai tuyệt mỹ thiếu nữ. Mấy năm này, các ngươi đã vất vả nhiều rồi. Tiêu Thần nhìn hai người, khẽ mỉm cười, hai nàng liếc nhau, cũng mang vẻ bất đắc dĩ. Rồi một người hỏi, người làm những điều này, thật sự có đáng giá hay không? Lão nhân gật đầu đáp, đương nhiên là đáng giá. Nhưng tu vi của ngươi, một nữ tử khác ngừng lại, định nói gì đó. Lão nhân cười đáp, tu vi, đó chỉ là những thứ bên ngoài mà thôi. Lời này thật sự rất đường hoàng. Trong lúc nói chuyện, mặt nước bỗng nhiên dậy sóng, một nhân vật cầm tam xoa kích của Dạ Xoa tộc, tràn đầy sát khí, xuất hiện trước mắt. Hồ, hai thiếu nữ thấy, vậy đều rùng mình trong lòng, lập tức đứng chắn trước mặt lão nhân. Thế nhưng, Dạ Xoa tộc, nhân hiển nhiên không coi các nàng vào đâu. Khanh, hắn vung tam xoa kích, chỉ vào lão nhân mà nói, Tiêu Thần, tộc nhân của ta đã bị ngươi tiêu diệt. Dạ Xoa tộc trải qua hai đời lãnh tụ, một người bị phế vì Tiêu Thần, một người thì chết vì Tiêu Thần. Sau đó, Dạ Xoa tộc tại Cửu U Tuyệt Ngục càng bị Minh Long, đại thần quan cùng các liên quân tàn sát đến, gần như không còn. Hiện tại, Dạ Xoa tộc đã gần như diệt sạch, chỉ còn lại vài tộc nhân lưu lạc bên ngoài, sống trong lo sợ và thảm thương, cẩn thận từng ly từng tí để tránh bị phát hiện. Người Dạ Xoa tộc hiện tại chính là tộc nhân mạnh nhất trong số họ. Hắn những năm gần đây vừa khổ tu võ đạo vừa tìm kiếm Tiêu Thần, mong muốn báo thù cho tộc nhân. Gần đây, hắn rốt cuộc phát hiện được manh mối của Tiêu Thần, liền lập tức đến bờ Đông Hải. Tiêu Thần thật không ngờ, vị thiên vô địch võ thần ngày xưa, giờ lại thành ra như vậy. Ta trên thân thể ngươi, thậm chí không cảm nhận được chút khí tức võ đạo nào. Hơn nữa, thân thể ngươi giờ đã già yếu đến mức này, chỉ cần ta một ngón tay là có thể nghiền chết ngươi. Oanh! Hắn nói xong, tiến một bước về phía Tiêu Thần, dừng tay. Lúc này, bên cạnh Tiêu Thần, hai nữ tử giận dữ hét lên, lao về phía người Dạ Xoa tộc. Nhưng, oanh, một luồng khí tức kích động bùng nổ, khiến hai nữ tử lập tức bị đánh bay ra ngoài. Tiêu Thần thấy vậy, nhíu mày, nói, Ninh Nhi, Nhu Nhi, Nhu Nhi, tu vi của hai người còn chưa khôi phục, không phải là đối thủ của hắn. Hai cô gái này chính là Diệp Ninh Nhi và Kha Nhu. Chúng ta, Diệp Ninh Nhi vẻ mặt buồn bực, nhất thời không biết nên nói gì. Ở phía bên kia, tên Hải Lang thuộc tộc Xoa mắt lộ hung quang, lạnh lùng nói, Tiêu Thần, đừng cố dãy dụa vô ích. Ngày hôm nay, ta đã ẩn nhẫn suốt mấy trăm năm, trải qua bao thống khổ khó, có thể tưởng tượng mới tu luyện đến cảnh giới thần uy đỉnh cao. Nếu ngươi vẫn còn là ngươi của năm xưa, ta đương nhiên không dám đến đây. Nhưng bây giờ, ngươi chẳng còn cơ hội nào nữa. Hắn chậm rãi tiến về phía Tiêu Thần, trên tay cầm theo tam so kích, mang theo một luồng cảm giác áp bức kinh khủng quét về phía Tiêu Thần. Giờ phút này, trên người Tiêu Thần đã không còn chút linh khí nào, trông chẳng khác gì một phàm nhân. Lẽ ra dưới áp lực này, Tiêu Thần hẳn đã mất mạng từ lâu. Ngay cả khi đối phương chưa ra tay, nhưng kỳ lạ thay, Tiêu Thần lại không tỏ ra chút khẩn trương nào. Hắn chỉ nhẹ nhàng buông cần câu trong tay xuống, thản nhiên nói, ngươi là Hải Lang, phải không? Hử, ngươi biết tên ta? Hải Lang nghe thấy, lập tức ngạc nhiên. Tiêu Thần gật đầu, đáp, những chuyện trên đời này, ta không biết, đã chẳng còn nhiều nữa. Đúng như ngươi nói, hiện tại ta không có sức mạnh như thời kỳ đỉnh cao, nhưng đừng nói ngươi, chỉ là một kẻ đạt thần y đỉnh. Cho dù là một thiên đạo thánh nhân đứng trước mặt ta, nếu ta muốn giết hắn, cũng chỉ là việc trong nháy mắt mà thôi. Ta sớm đã biết ngươi, cái đêm dạ xoa tộc dư nghiệt này còn tồn tại. Sở dĩ ta không chém tận giết tuyệt ngươi, chỉ vì không muốn chặt đứt ý tốt của trời xanh. Tuyệt nhiên không muốn diệt sạch dạ xoa tộc của ngươi. Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hãy quỳ trên mặt đất, hướng về hai nàng sám hối. Ta sẽ có thể tha cho ngươi một con đường sống. Đối phương sửng sốt, rồi cười lạnh nói, Tiêu Thần, ngươi đừng cho rằng ta không biết. Nhân loại các ngươi có một câu nói, gọi là phô trương thanh thế. Ngươi bây giờ đang nói hưu nói vượn với ta đó sao? Ngươi cứ xem trọng mình đi, ta sẽ giết hai nữ nhân của ngươi, xem ngươi còn mạnh miệng được bao lâu. Nói rồi, hắn bước về phía Diệp Minh Nhi và một nữ nhân khác. Tiêu Thần thấy vậy, nhíu mày lại, thở dài nói, ai, lời hay khó khuyên, đáng chết quỷ. Nếu như vậy, ngươi đi tìm chết đi. Nói xong, hắn nhắm mắt, không thèm nhìn đối phương. Hải Lang thấy vậy, cũng bắt chước duỗi tay, ý đồ bắt Diệp Minh Nhi và nàng kia. Nhưng vào lúc này, hô, một luồng huyết khí bao phủ hắn. Đây là, Hải Lang sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy huyết mạch và lực lượng bên trong cơ thể mình trong nháy mắt thoát ly khỏi thân thể. Hô, ngay sau đó, hắn ngã ngửa xuống đất, không thể động đậy. Trước khi chết, hắn thấy một tiểu nữ hài khoảng 7-8 tuổi, trong tay nâng một viên hạt châu màu đỏ sậm, đang lạnh lùng nhìn mình. Người là, Hải Lang còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã rơi vào trạng thái hôn mê. Vào lúc này, cô bé kia vượt qua xác Hải Lang, tiến đến trước mặt Tiêu Thần, đưa cái huyết châu tới và nói, ăn đi, đủ cho ngươi sống thọ trăm năm. Tiêu Thần lắc đầu, đáp, không cần, ta đã có an bài khác cho bản thân mình. Cô bé nhíu mày, thu hồi huyết châu, sau đó hừ lạnh nói, ngươi từ khi nào phát hiện ta đến? Tiêu Thần nhàn nhạt trả lời, từ lúc mới bắt đầu, Tiêu Thần chúc mừng huyết ma tiền bối đã tìm về ký ức. Quả thực, cô bé trước mắt chính là huyết ma, nàng đã được Tiêu Thần giúp đỡ để chuyển thế tái sinh. Dù rằng thực lực hiện tại kém xa so với trước đây, nhưng thiên phú và khả năng hiểu biết về võ đạo dường như còn tốt hơn. Mới còn nhỏ tuổi, đã có thể một chớp mắt hạ gục đỉnh cường giả. Điều này quả thực giống như một huyền thoại. Huyết ma lạnh lùng rên lên một tiếng, đối diện với Tiêu Thần, hỏi, ngươi rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì để cho ta chuyển thế tái sinh? Trước đây, trong trận đại chiến, nàng đã nghĩ rằng mình hoàn toàn ngã xuống, không ngờ cuối cùng còn có cơ hội tái sinh. Dù đã nghe nhiều biết rộng, nhưng nàng vẫn không thể hiểu được. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, điều này có liên quan đến huyết mạch lực của ta, cụ thể ra sao, ta cũng không thể giải thích rõ. Đối phương ngưng mi lại, nói, ngươi không nói, ta cũng đã biết, ngươi định tiêu hao toàn bộ sức mạnh huyết thống của mình, mới để chúng ta sống lại sao? Nhưng mà, huyết thống của ngươi đã tan biến, không chỉ hủy hoại tu vi, mà còn làm cơ thể ngươi tiêu hao quá mức. Với bộ dáng này, ngươi còn có thể sống được bao lâu, 3 ngày, 5 ngày? Tiêu Thần mỉm cười đáp, ngày trước khi mặt trời lặn, ta sẽ chết. Ngươi, huyết ma thoáng chán nản, không biết nói gì thêm. Tiêu Thần lắc đầu, nói tiếp, ngươi không cần lo lắng. Nếu ta có thể để các ngươi chuyển thế trọng sinh, thì tự nhiên cũng có thể khiến bản thân sống lại thêm một lần. Nghe vậy, huyết ma mới hừ nhẹ một tiếng, rồi hỏi, đúng rồi, mấy năm nay, ngươi có cảm nhận được gì không? Tiêu Thần nhìn nàng một lúc, rồi đáp, ngươi cũng cảm thấy sao? Huyết ma cau mày, nói, không sai. Trước đây khi ta đạt đến cảnh giới thiên đạo, cũng không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào từ ngoại giới. Nhưng bây giờ, dù ta chưa thực sự trở thành thánh nhân, ta lại có thể cảm nhận rất rõ ràng, ở ngoài chân võ đại lục, nơi xa xôi kia, có vô số khí tức cường đại. Ban đầu ta còn tưởng đó chỉ là ảo giác, không ngờ đó lại là thật. Tiêu Thần gật đầu, giải thích, ngày trước, tử giới và chân võ đại lục như âm và dương đối lập, ngăn cách mọi khí tức từ ngoại giới. Nhưng kể từ khi tử giới tiêu vong, điều này đã gián tiếp mở ra con đường thông với chư thiên vạn giới, cho phép chân võ đại lục quay về với vũ trụ bao la. Ta trước đây từng nghĩ cảnh giới thiên đạo là cực hạn của võ đạo, nhưng giờ mới hiểu, ta đã nghĩ quá đơn giản. Bên trên thiên đạo vẫn còn những cảnh giới cường đại hơn đang chờ đợi chúng ta. Hơn nữa, hiện giờ chân võ đại lục đã liên kết với chư thiên vạn giới. Có lẽ không lâu nữa sẽ có ngoại giới tu sĩ tìm đến chúng ta. Nếu bọn họ mang thiện ý đến thì tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng nếu bọn họ mang ác ý, Huyết Ma gật đầu nói, đúng vậy, đó chính là tai họa ngầm. Cho nên, chúng ta cần thiết phải tiếp tục trở nên cường đại hơn. Nếu không, dù có chịu đựng kiếp nạn tử giới, cũng chưa chắc đã sống sót qua đại kiếp nạn tiếp theo. Tiêu Thần thở dài đáp, không sai, trong chư thiên vạn giới, những kẻ yếu kém chính là nguyên nhân gây tội. Cái gọi là giết ngươi hay không cũng chẳng quan trọng, chỉ có trở nên cường đại hơn mới có tư cách sinh tồn. Nói đến đây, mặt trời chiều đã ngả về tây, từ từ lặn xuống. Một ngày đã gần đến hồi kết, ngươi còn bao lâu nữa mới có thể trở về? Huyết Ma nhìn Tiêu Thần hỏi. 7 năm, 7 năm sau ta sẽ trở về. Tiêu Thần nhàn nhạt nói. Huyết Ma gật đầu đáp, được, ta sẽ bảo vệ chân võ đại lục trong 7 năm này. Sau 7 năm, ta sẽ đi đến chư thiên vạn giới lang bạt một phen. Tiêu Thần cười nói, tiền bối nếu đi, nhất định sẽ tạo nên một trận phong huyết tân tinh. Người yên tâm, chờ ta trở về đỉnh cao một lần nữa, ta sẽ tỉ ngươi mà đi. Nhất định như vậy, Huyết Ma nói. Bên kia, Tiêu Thần với nụ cười trên môi, bỗng nhiên cảm thấy khí tức đoạn tuyệt. Cùng lúc đó, tại một sơn thôn nào đó ở chân võ đại lục, một tiếng khóc nỉ non vang lên, một đứa trẻ vừa giáng thế. Ỏng, khi đứa trẻ vừa mới sinh ra, một cuốn bạch thư từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trên trán đứa trẻ, khiến bà mụ và người mẹ hoảng sợ. Cùng lúc đó, trong tâm thức của đứa trẻ, cuốn bạch thư từ từ chuyển động, trên đó hiện lên 4 chữ lớn, võ thần công lược. Đây chính là một trong những chí bảo của chư thiên vạn giới, thuộc về Tiêu Thần. Không ai biết rằng, trong ngày hôm đó, vô địch võ thần Tiêu Thần đã chuyển thế tái sinh. Ngày thăm nguyệt rơi, mùa đông đến, thời gian trôi qua, 7 năm đã qua đi. Tại một ngôi làng bên sườn núi, một thiếu niên đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía hoàng hôn, bỗng nhiên lộ ra vẻ ngơ ngẩn. Ta là Tiêu Thần. Ngày hôm đó, Tiêu Thần nhìn biển mây và thức tỉnh ký ức. Từ nay về sau, hắn ngày ngày phá 9 cảnh giới, làm chấn động thiên hạ và thu hút vô số cường đại tông môn muốn chiêu mộ. Có người muốn nhận hắn làm đệ tử, có người lại muốn đoạt lấy thân thể hắn để luyện đan. Nhưng đáng tiếc, những người này vừa mới nhìn thấy Tiêu Thần, chỉ trong chớp mắt đã bị khí tức của hắn làm cho kinh hãi, không dám động đậy. Sau đó, Tiêu Thần dùng tu vi mạnh mẽ tuyệt đối của mình điểm hóa cho cha mẹ ruột, khiến cho đôi vợ chồng thuần phác không hề biết đến võ đạo, chỉ trong chớp mắt đã phá được thất trọng cảnh giới, có thể sống thọ ngàn năm. Sau đó, Tiêu Thần bế quan trong núi hoang trong nửa năm, hắn quay về thánh nhân cảnh giới, thu hút sự chú ý của bát phương. Đồng thời, Huyết Ma đạt được tu vi đại thành ở thế thứ tư, quay về cảnh giới thiên đạo. Sau khi tham dự lễ thành thánh của Tiêu Thần, nàng phá vỡ hư không mà rời khỏi chân võ đại lục. Thời gian trôi qua, Tiêu Thần quay trở lại võ thần điện, làm kinh động cả thiên hạ, khiến võ thần điện lần thứ hai trở thành thế lực mạnh nhất thiên hạ. Sau đó, Tiêu Vũ cũng trở về từ Quang Minh thần điện. Hai tỷ đệ kiếp trước tự nhận ra nhau, đương nhiên là một cuộc gặp gỡ đầy nước mắt. 10 năm trôi qua, Tiêu Thần đạt được thần công đại thành, đánh bại tất cả các cao thủ trọng sinh từ các thời đại. Với tư cách là nhân vật mạnh nhất thiên hạ, hắn tiến vào cảnh giới thiên đạo. Sau đó, dưới sự chứng kiến của Tiêu Vũ cùng cha mẹ của hắn, hắn kết hôn với hai vị người yêu kiếp trước là Diệp Minh Nhi và Khai Nhu, tổ chức một buổi lễ long trọng nhất trong suốt vạn năm qua của chân võ đại lục. 10 năm nữa lại trôi qua, họ sinh hạ một đôi nữ nhi. 3 năm sau, Tiêu Thần ngộ ra từ hư không, đột phá những gông cùm xiềng xích của thiên đạo, đạt tới đỉnh cao mà kiếp trước hắn chưa từng có. Hắn liên tục xuất hiện trên hư không, chặn đứng những cường giả từ các vạn giới đang xâm lấn, bảo vệ cho chân võ đại lục được bình yên, khiến ngoại địch không dám xâm phạm. 10 năm tiếp theo, Tiêu Thần lĩnh hội được cực hạn của thiên đạo, tu vi của hắn tiến thêm một bước, đạt tới cảnh giới thần bí mà tiền nhân chưa từng có. Sau đó, hắn giao phó thân phận thủ hộ giả của chân võ đại lục cho Tiêu Vũ và Bạch Long Thánh, rồi mang theo Thê Nhi rời đi một cách yên lặng. Thẳng đến hơn 10 vạn năm sau, trên đại lục chân võ, truyền thuyết về võ thần Tiêu Thần vẫn còn được lưu truyền.